Lần này tác giả Hy Phạm gửi tới chúng ta bộ truyện mang tên Dối và Nghệ Thuật. Một cái tên nghe nó đã thấy nó hách não rồi, đúng không ạ? Thì không biết là nó có gớm ghê như là cái bộ trò chơi năm 10 hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Chia sẻ các tác phẩm của Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, cũng như ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Từ hôm qua đến giờ có rất nhiều anh chị em đã nhận được cái mã hàng chè móc câu nắng mới rồi, thì anh chị em cứ yên tâm, cái nắng mới này nó sẽ kéo dài khoảng 10 ngày trước khi nó chuyển bão. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cái móc câu nó rất là ngon, và trong vòng 10 ngày đó thì đến một vạt cái đồi chè, cho nên tha hồ mà thu hái. Anh chị em cứ yên tâm, các bạn có thể đặt hàng qua cái hướng dẫn ở cái góc màn hình đây này đó, hoặc là truy cập vào trong giỏ hàng của A Tún. Hôm nay thì mình không ghim được giỏ hàng trực tiếp lên, thì anh chị em chịu khó truy cập vào trong giỏ hàng cá nhân của mình để nhấc hàng, hoặc là theo cái hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh giảm giá, giảm ngọt 30% líu, và bột chẩm chéo chuẩn Tây Bắc, nó thơm cực kỳ thơm. Có một số anh chị em bảo là anh ơi em không ăn được cay nhưng em muốn thử chẩm chéo, thì anh có làm được không? Anh làm được. Hiện tại thì mình đang có một ít cái hàng mình bảo dần nó giảm cay đi để cho anh chị em tiện sử dụng. Những bạn không ăn được cay thì các bạn cứ chỉ cần khi mà các bạn đặt thì các bạn để là IB bảo là anh ơi em lấy cái loại ít cay nhá. Anh hello Tài Đậu Bô, lâu Tài ghé qua, anh chào Tài. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Dối và Nghệ Thuật. Ngồi trước màn hình là một cô gái, tay chống cằm, một tay đang vuốt đọc những bình luận. Gia Linh năm nay 30 tuổi, cô là một tác giả có tiếng, được mọi người biết đến nhờ những bộ truyện trinh thám. Ngoài viết sách thì cô còn thường xuyên viết truyện ma để gửi cho các kênh YouTube đọc. Sau khi lướt qua tất cả những bình luận, Gia Linh ngửa người ra ghế khoanh tay, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, dường như cô đang suy nghĩ về điều gì mông lung lắm. Gia Linh ngồi bật dậy, bàn tay loang loáng lướt trên phím. Đang say sưa gõ thì ở dưới góc phải màn hình có báo tin nhắn. Gia Linh liếc nhìn xuống. Em ăn gì chưa? Mặc kệ, Gia Linh vẫn tiếp tục công việc. Khoảng chừng 20 phút sau cô mới dừng lại, đọc lại tất cả những gì cô vừa viết. Gia Linh nở một nụ cười hài lòng. Bây giờ mới nhớ ra tin nhắn vừa nãy, cô ấn trả lời vẹn vẹn một chữ rồi. Này, em vẫn còn giận anh chuyện hôm bữa à? Gia Linh không hồi đáp, đối phương lại nhắn. Em đang viết chuyện đấy à? Ừ, vẫn chỉ là cách trả lời cụt lủn. Ngày mai em có rảnh không? Bận rồi. Tiếc nhỉ, vậy khi nào rảnh nhắn anh, đừng có giận anh nữa nhá. Đọc xong tin nhắn đó, cô không trả lời, chỉ lẩm bẩm, thật là phiền phức. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Gia Linh tắt máy tính vươn vai rồi trở về phòng ngủ. Cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức làm cô nhíu mày, với lấy cái điện thoại tắt báo thức, nằm ườn thêm một lúc, Gia Linh mới dậy để đắp gấp chăn gối cho ngăn nắp rồi vào nhà làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô mới mở cửa tiệm. Ngôi nhà Gia Linh ở có 2 tầng, tầng trên là phòng ngủ và phòng làm việc, còn tầng dưới cô mở một tiệm cà phê bar. Tiệm được thiết kế theo cách cổ kính, tường được ốp kiểu gạch cũ gam màu nâu sẫm, ở trên tường được treo những bức tranh cổ. Từ cửa bước vào bên tay phải có một cái kệ vách trưng những vật cổ như là một cái máy cassette, máy phát nhạc. Tiệm tổng cộng có 10 bộ bàn ghế, đều làm bằng gỗ và theo phong cách cổ. Bước vào từ kệ sách ngăn hướng đối diện bên tay trái có một quầy cà phê bar, phía sau có một cánh cửa. Bên trong là căn bếp được thiết kế rất đơn giản. Ở phía góc bên trái có một bộ bàn ăn đủ cho ba người ngồi. Tiến tới quầy, khởi động máy pha cà phê. Trong lúc chờ đợi, cô mở những bản nhạc nhẹ thời xưa, nhấp một ngụm cà phê lên rim mắt, tận hưởng tiếng nhạc, làm cho tâm trạng của Gia Linh một ngày mới dễ chịu. Tiệm sẽ phục vụ cà phê vào buổi sáng, bắt đầu từ 6 giờ, và buổi chiều sẽ phục vụ rượu cho đến 11 giờ đêm mới đóng cửa. Có tiếng cánh cửa khẽ mở, một cậu thanh niên mặt mũi non trẻ tiến tới chỗ cô đang đứng. À, em chào chị. Em là Thành nhé. Qua em có nhắn tin trao đổi với chị đó. À vậy sao? Em ngồi đi. Thấy cậu ta vẫn đang đứng đó, cô đưa tay hướng về cái ghế trước mặt. Ở đây không đông lắm, cho nên chia ra 2 ca. Sáng từ 8 giờ đến 4 giờ chiều, chiều từ 4 giờ đến 11 giờ. Sáng phục vụ cà phê, chiều phục vụ rượu. Không biết em có thể làm ca nào? Cậu thanh niên còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ tóc búi cao, thở hổn hển, nhanh chóng bước đi như chạy đến trước mặt của Gia Linh. Em chào chị. Em xin lỗi vì tới trễ đó. Gần chỗ em có tai nạn cho nên bị kẹt xe. Được rồi, em ngồi đi. Sau khi trao đổi một lúc thì cô cũng biết tên hai người trước mặt là Trâm và Thành. Cả hai đều mới 20 tuổi. Đợi cô nói xong thì hai người đều hỏi: có làm full ca ngày được không? Thấy hai đứa cùng hỏi cô đó, Gia Linh có hơi ngạc nhiên. Lúc này Trâm ngượng ngùng nói: chị ơi, em không giấu gì chị, em đang hơi có chút khó khăn cho nên em muốn làm cả ngày kiếm thêm. Chị ơi, em hứa em sẽ làm việc chăm chỉ, em sẽ không gây chuyện đâu. Nghe cô gái trẻ trước mặt nói, Gia Linh muốn cười lắm, nhưng cô chỉ hắng giọng rồi quay qua Thành: còn cậu thì sao? Thành đáp ngắn gọn: tại em không muốn về nhà nữa. Nghe vậy Gia Linh không hỏi thêm, suy nghĩ một lúc cô quyết định nhận cả hai. Trâm vui mừng ra mặt, còn Thành thì có vẻ giỏi che giấu cảm xúc hơn, chỉ gật đầu. Được rồi, công việc chỉ có như vậy thôi. Chị sẽ ra ngoài có việc, buổi trưa về chị nấu cơm rồi mình cùng ăn. Hai đứa không cần phải đặt đồ ăn ở bên ngoài đâu, mắc công tốn kém. Trâm nghe được ăn cơm nhà nấu thì reo lên: may quá, lâu rồi em chưa được ăn cơm nhà. Nhưng mà chị ơi, rồi như vậy có tính vào tiền lương không chị? Linh làm vẻ mặt nghiêm túc: tất nhiên là có chứ. Thấy mặt của Trâm sụ xuống, Linh bật cười: chị giỡn thôi, làm việc đi, chị đi đã. Nói xong cô ra ngoài lấy xe đi. Linh vừa đi thì Trâm quay qua Thành: này, chị là tác giả có tiếng đó. Thành đang lau lau mấy cái ly, nghe Trâm nói Thành cũng chỉ ậm ừ. Thấy thái độ của Thành như vậy, Trâm lầu bầu bĩu môi: người đâu mà cứ cu lì. Bước vào một quán ăn, Gia Linh đã nghe tiếng gọi: Linh ơi, ở bên này. Quay qua là một người thanh niên đang đợi sẵn. Ấy là anh Trung, một người bạn thân thiết. Anh là công an, dạo gần đây đang điều tra những vụ án giết người liên hoàn. Anh tới lâu chưa? Ngồi đi, anh mới tới thôi. Anh kêu đồ ăn cho em rồi, ăn nhanh mình còn về đồn. Còn chưa kịp ăn, anh đã nói về đồn. Gớm, cứ làm như em là tội phạm ấy. Linh khẽ nói. Thấy cô có vẻ không vui, Trung gãi đầu cười trừ: không phải là anh có ý đó. Chẳng qua là anh muốn cho xong sớm, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của em đó. Trung vừa dứt lời thì đồ ăn cũng được bưng ra. Cả hai không nói thêm gì, cắm cúi ăn, xong cùng nhau trở về đồn. Sau khi hỏi Linh một vài chuyện liên quan tới vụ án, cô cũng được đi về. Sở dĩ hôm nay Trung tới tìm cô vì người chết là hai nhân viên cũ ở trong tiệm của Gia Linh. Họ đã bị Gia Linh cho nghỉ 2 ngày hôm trước vì họ cùng nhau thông đồng ăn chặn tiền cửa tiệm. Cái chết của hai người bọn họ không khác gì những cái chết mà Trung đang điều tra gần đây. Nạn nhân bị xiết cổ cho đến chết, sau đó hung thủ mổ bụng nạn nhân, moi hết nội tạng ở bên trong rồi khâu lại. Kẻ đó dùng những vật sắc nhọn đâm xuyên cánh tay và chân của nạn nhân, tạo thành những cái hố lớn. Xong xuôi công đoạn ấy, kẻ thủ ác lấy những đoạn ruột của nạn nhân luồn qua những cái lỗ ở trên tay, rồi dùng dây buộc treo lên cao. Nhìn tổng thể của nạn nhân rất ghê rợn, giống như là hình dạng của một con rối dây vậy. Những thứ nội tạng còn sót lại của nạn nhân, hung thủ đem xay nhuyễn nhét vào miệng rồi dùng kim khâu lại. Trước đó cũng đã có hai người tử trạng tương tự như vậy. Trước mắt, cuộc điều tra vẫn đang lâm vào bế tắc. Hung thủ không để lại bất kỳ một sai lầm nào, cùng với bất kỳ một dấu vết nào dù nhỏ, khiến cho cơ quan chức năng đang rất đau đầu. Hắn dường như đang muốn trêu đùa với bọn họ vậy. Về đến tiệm, Linh đi thẳng một mạch xuống bếp. Cô xắn tay áo lấy những nguyên liệu chuẩn bị cho bữa ăn ngày hôm nay. Cô sẽ làm món thịt kho và canh bầu nấu với tôm. Khi bưng tô canh lên, cô đi đến mở cửa ra ngoài đằng trước. Quán giờ này vắng khách, đâu đó chỉ còn 2-3 vị khách đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Cô quay sang gọi Trâm và Thành xuống ăn cơm. Hai người bỏ dở công việc hiện tại đi theo Linh. Thành thì vốn dĩ muốn hoàn thành cho xong, nhưng có lẽ bây giờ cũng đã đói. Chị Linh, chị nấu ăn ngon thật đó. Trâm vừa ăn vừa tấm tắc khen, trái ngược với cậu. Thành thì chẳng nói năng gì, chỉ cắm cúi. Dường như hành động của Thành cũng thay cho lời khen, bởi vì xem cách Thành ăn rất ngon miệng. Xong, hai người muốn phụ Linh rửa chén, nhưng cô lắc đầu. Hai đứa lên trên đi, tranh thủ đang ít khách. Đứa nào buồn ngủ thì chợp mắt một xí, rồi thay cho đứa kia. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Linh ở trong căn bếp. Cô với tay mở vòi nước, tráng chén. Đột nhiên dòng nước chuyển thành màu đỏ, đỏ như máu vậy, pha lẫn cái thứ mùi tanh tanh như mùi sắt. Do Linh dùng mình với tay khóa cái vòi nước lại, nhưng không có tác dụng. Dòng nước vẫn cứ tuôn ào ào, thậm chí đã tràn qua cái bồn xuống dưới sàn. Gia Linh lùi lại, thế nhưng dòng nước cứ tựa như là có linh tính, tiến về hướng của Gia Linh, cho đến khi lưng cô chạm phải một thứ gì đó. Gia Linh quay phắt lại thì hai tay vội vàng đưa lên bịt chặt miệng. Trước mắt cô là cái xác của hai người nhân viên cũ đang treo lủng lẳng vắt vẻo trên những sợi dây được buộc vào những đoạn ruột xuyên qua cái lỗ ở trên tay chân của họ. Cả hai cái xác đang cúi rũ đầu xuống. Thế nhưng bỗng nhiên sợi dây lại như được ai đó từ từ kéo lên. Thậm chí Gia Linh có thể nghe rõ tiếng của sợi dây siết vào cái xà gỗ. Đầu của hai cái xác cũng từ từ ngẩng lên. Gia Linh bàng hoàng. Thêm một lần nữa cô dùng mình, bởi cô nhận ra ở mí mắt của hai cái xác được móc bởi hai cái móc câu, là cái thứ móc câu chùm mà những dân câu cá hay sử dụng. Hai cái móc câu được nối vào sợi dây vắt lên trên xà. Đầu dây bên kia chìm trong bóng tối. Sợi dây cũng đang từ từ được kéo, làm cho mí mắt của hai cái xác cũng mở ra. Còn mắt của họ đã phủ một lớp màng tử thi, là dấu hiệu thường xuyên xuất hiện của những người đã chết. Thế nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy được con người màu đen mờ đục đang nhìn chằm chằm về phía của Gia Linh. Những sợi dây rung chuyển, cơ thể của hai cái xác bắt đầu di chuyển hệt như có người đứng từ đằng sau bên trên đang điều khiển hai con rối. Gia Linh ngước mắt nhìn theo sợi dây thì ở đó chỉ là một không gian đen vô tận. Những sợi dây được nối với đoạn ruột của họ rung lên bần bật, khiến cơ thể cứ lắc lẻo di chuyển theo. Trước mắt của Gia Linh giống như là một sân khấu kịch. Rồi bất chợt hai cái xác ngưng chuyển động. Nó từ từ quay về phía cô, giơ tay muốn bóp cổ. Gia Linh khó nhọc vùng vẫy muốn thoát khỏi chúng. Cánh tay còn lại của Gia Linh đụng chúng vào một cái đĩa. Cái đĩa rơi xuống đất vỡ đánh choang một cái. Tiếng rời vỡ của cái đĩa làm cho Gia Linh hoàng hồn tỉnh lại. Cho đến khi cô giáo giác nhìn xung quanh, tất cả lại trở lại y như cũ. Trước mặt vẫn là cái vòi nước bình thường chảy ào ào. Run rẩy với tay tắt cái vòi nước, Gia Linh ngồi gục dựa vào cái chạn bếp thở hổn hển. Chỉ là ám ảnh. Ám ảnh bởi những bức hình mình xem hồi sáng ở đồn thôi. Không sao, không sao đâu. Tự trấn an bản thân một lúc, Gia Linh lấy lại được bình tĩnh, đứng lên tiếp tục rửa chén bát còn sót. Buổi tối ngày hôm đó, cô ngồi một góc ở tiệm, mở laptop, bắt đầu viết tiếp những câu chuyện còn đang dang dở. Lúc với tay lấy ly nước thì cô phát hiện nó đã cạn sạch. Gia Linh đứng lên, đi tới quầy, bắt đầu pha cho mình một ly cốc tai. Thành và Trâm thắc mắc thì cô chỉ nói: ly này không có men trong menu đâu, chị tự pha và đặt tên nó là Hướng Nội đó. Lời vừa dứt thì một giọng nam trầm ấm đầy tử tính vang lên: pha cho anh một ly giống như vậy đi, được không? Gia Linh quay lại, người vừa nên lên tiếng, gã nhìn cô nở nụ cười. Cô quay sang hai đứa: pha cho anh một ly martini. Đoạn đi thẳng đến chỗ của mình. Người thanh niên nhận được ly cốc tai rồi sau đó cũng đi đến chỗ của Linh. Đó là Nam, 32 tuổi, là bạn trai của Linh, hiện tại đang là giáo viên dạy mỹ thuật. Gã có một phòng tranh trưng đầy những tác phẩm đoạt giải của mình, đồng thời cũng là ban biên tập của một trong những kênh YouTube mà cô thường gửi chuyện ma. Cô đang nhấm nháp ly rượu của mình. Nam đi đến, ngồi xuống đối diện. Cô vẫn không thèm quay qua nhìn gã. Này, em vẫn còn giận anh đấy à? Anh tới có chuyện gì vậy? Nhấp một ngụm rượu nhỏ, Nam mỉm cười. Anh muốn mời em ngày mai đi dự tiệc với anh được không? Gia Linh nheo mắt. Tiệc gì? Kênh của anh đang làm biên tập, ngày mai tổ chức một buổi tiệc giao lưu đó. Họ có nhờ anh gửi lời tới em. Không thích, không đi. Gã thở dài. Em vẫn còn để bụng chuyện đó. Thôi mà, chuyện đã qua rồi, coi như nể mặt anh một chút có được không? Gia Linh vẫn im lặng. Gã bỗng nhiên chồm tới đưa tay véo má cô. Thôi, đừng có giận nữa. Mai đi với anh nhá. 7 giờ anh qua đón. Cuối cùng Gia Linh gật đầu, nhận được sự đồng ý. Tâm trạng của gã có vẻ tốt hơn. Đưa ly rượu lên môi uống cái vị cay nồng, như chợt nhớ ra điều gì. Gã buông ly xuống. Này, hôm nay công an tới tìm em à? Họ không có làm khó gì em chứ? Sao anh biết? Gia Linh ngừng gõ bàn phím. Vì sáng nay trên đường đi công việc đó, anh thấy em đi ra từ đồn công an. Với lại hai người chết là nhân viên cũ của em, cho nên là anh đoán họ tìm em hỏi về vụ án. Đúng rồi, họ hỏi một chút chuyện đại khái, là mâu thuẫn của em, với lại hỏi em đã đi đâu, làm gì trong khoảng thời gian trước cái ngày phát hiện ra xác chết thôi. Vậy cũng tốt, không làm khó là được rồi. Anh yên tâm đi, anh Trung không làm khó gì em cả. Nghe tới cái tên Trung, gã khẽ nhíu mày. Dường như là gã không thích cái tên Trung đó cho lắm. Biểu cảm trên gương mặt của gã bị Gia Linh thu lại. Cô cũng không tỏ thái độ gì. Ngồi thêm một lúc, đoạn đứng lên đi về. Nam còn không quên quay lại dặn: 7 giờ ngày mai anh đón, đừng có quên đó. Cô nở một nụ cười tươi đáp: em biết rồi. Sau khi gã đi về, Gia Linh mở laptop, tiếp tục viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến 22 giờ 45 phút. Gia Linh quay nhìn xung quanh, thấy cũng không còn khách nữa. Thành và Trâm cũng đã dọn dẹp xong, đợi hai đứa ra về, cô dặn dò cẩn thận rồi đóng cửa. Lên lầu, cất cái laptop ở bên phòng làm việc, rồi trở về phòng làm vệ sinh cá nhân, lên giường đi ngủ cho sớm. Không biết cô ngủ bao nhiêu lâu, bỗng nhiên cái hộp nhạc cô để ở trong phòng tự động cất tiếng. Âm thanh vang lên nửa đêm, nghe nó rõ lắm và khó chịu. Gia Linh mờ mờ mở mắt. Cô rùng mình khi thấy trước mặt cô có hai cái xác đang treo lủng lẳng ở trên sợi dây, đang không ngừng nhảy múa ở trong phòng ngủ ngay trước mặt cô. bên cạnh. Cái hộp nhạc phát ra cái thứ tiếng nhạc nền, nếu như bình thường thì nghe rất đáng yêu. Thế nhưng trong đêm vắng như vậy, cộng với hình ảnh ghê rợn trước mặt thì nó trở thành một nỗi ám ảnh. Trái tim của Gia Linh đập thình thịch, lồng ngực như muốn nổ tung. Trên trán của cô lấm tấm mồ hôi, cảm giác bàn tay ươn ướt nhớp nháp. Gia Linh hốt hoảng nhìn xuống, cô nhận ra bàn tay của mình từ bao giờ đã dính đầy máu. Khắp cả cái ga giường cô đang nằm từ màu trắng đã chuyển thành một màu đỏ sẫm. Gia Linh muốn hét lên nhưng dường như có thứ gì đó chặn lại cổ họng. Hai cái xác vẫn đứng đó nhảy múa cho đến khi cái hộp nhạc im lặng. Lúc đó hai cái xác bỗng nhiên ngừng chuyển động. Trong cổ họng của một trong hai cái xác phát ra âm thanh tựa như chúng đang muốn nói. Gia Linh dùng mình lắng nghe. Mặc dù cái khóe miệng nó không có mấp máy, thế nhưng cô có thể nghe rất rõ một thứ âm thanh vặn vẹo, rền rền khàn khàn. Sao cô lại đuổi chúng tôi? Chỉ có một chút tiền. Sao cô lại nỡ đuổi chúng tôi? Tại sao? Tại sao? Lời nói càng lúc càng trở nên giận dữ, dường như bao nhiêu uất hận đều dồn vào đó cả. Người của Gia Linh ướt đẫm mồ hôi, cô kinh hãi lắp bắp. Tôi nói đi, tại sao? Tại sao? Hai cái xác đột nhiên chồm tới bóp cổ. Gia Linh vùng vẫy bật dậy, bên cạnh là tiếng báo thức đang vang lên inh ỏi. Gia Linh nuốt nước bọt thở hổn hển, phải đến mấy phút sau nhịp thở của cô mới ổn định trở lại. Cô bước xuống giường sắp xếp mền gối ngăn nắp rồi bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát lạnh giúp cho tâm trí của cô dịu đi phần nào. Đi xuống dưới mở cửa, đã thấy Thành và Trâm đứng vẫy tay. Chị, em chào chị. Hai đứa ăn sáng chưa? Trâm nhanh nhẩu, em ăn rồi. Thấy Linh nhìn qua mình, Thành cũng gật đầu. Hai đứa bắt đầu công việc của mình. Gia Linh cũng pha một ly cà phê, đi xuống bếp nướng hai miếng bánh mì rồi thong dong ăn bữa sáng. Xong, cô lên trên kiếm một góc để viết tiếp câu chuyện còn dang dở thì bắt gặp Trung từ bao giờ đã ngồi đó. Nhìn Trung gầy đi, trông thấy râu ria lởm chởm, đầu tóc rối bù, dưới mí mắt thâm quầng. Có lẽ đã rất nhiều ngày Trung không ngủ được ra hồn. Linh tiến tới ngồi xuống đối diện, nhìn anh như là bước ra từ bãi rác vậy. Trung không nói, đáp lại bằng một nụ cười. Em ngồi đi. Sao vậy? Vụ án vẫn bế tắc à? Trung dùng hai bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt mệt mỏi của mình. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi thở dài. Tên sát nhân đó, hắn không để lại một chút manh mối nào cả. Theo như cảm nhận của anh, hắn là một tên sát nhân thông minh nhất từ trước tới giờ đó. Gia Linh không đáp, chỉ im lặng lắng nghe. Trung lại lên tiếng. Anh không hiểu tại sao hắn lại muốn biến nạn nhân thành những con rối, lại còn rất tỉ mỉ trong việc trang điểm cho bọn họ. Từ cách trang điểm trang trí mà Trung nói, chính là ám chỉ đến việc hung thủ dùng máu của nạn nhân hòa với sơn màu, vẽ ra những bức tranh khác nhau trên cơ thể của nạn nhân. Linh chống cằm nhìn ra phía cửa. Đột nhiên cô hỏi. Có lẽ hắn là một kẻ đam mê nghệ thuật và có sở thích trò chơi con rối. Bọn anh cũng đã nghĩ tới hướng này, nhưng những người có sở thích như vậy thì không ít. Biết bắt đầu từ đâu, trong khi hiện trường không hề có một dấu vết nào cả. Trung bắt đầu vò đầu gãi tai, biểu lộ sự chán nản. Thấy vậy Gia Linh thở dài. Bỗng điện thoại của Trung vang lên. Nghe xong điện thoại, anh quay qua. Anh quay về làm việc đây. Rồi vội vàng bước ra cửa. Vừa đi ra khỏi thì Trung đụng phải Nam. Trung nói lời xin lỗi rồi đi thẳng, không biết người mình vừa đụng trúng là ai luôn. Nam vào trong, đi thẳng đến chỗ Gia Linh đang ngồi. Trâm đang dọn ly cà phê mới uống được một nửa của Trung, thấy Nam ngồi xuống liền hỏi. Dạ, anh uống gì ạ? Cho anh một ly cà phê đen nóng đi. Trâm dạ vâng, rồi đi ra quầy. Tên đó lại đến làm khó em đấy à? Anh chỉ đến đây uống cà phê thôi. Nhìn gái cứ như là bước ra từ bãi rác vậy. Nam vừa dứt câu, Linh bật cười. Lúc nãy em cũng nói y chang như thế đó. Thấy nụ cười của Gia Linh, trong lòng của Nam bỗng nhiên hả hê. Dường như sự bực bội khi nãy gặp Trung đã tan biến. Ly cà phê nghi ngút khói được đem ra, gã cầm lên thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Hôm nay anh không phải dậy sao mà đến thưởng thức cà phê vậy? Anh cho mấy đứa nó nghỉ đâu. Sao vậy? Gia Linh nhướng mày. Anh qua xem em có cần mua sắm gì không, anh đưa em đi. Nghe hắn nói, Gia Linh phì cười. Em đâu có cần gì đâu, em cứ mặc đại là gì cũng được mà. Dù sao cũng chỉ là bữa tiệc bình thường. Không được, dù là bữa tiệc nhỏ, anh cũng muốn em nổi bật hơn người khác. Không nói nhiều nữa, để anh đưa em đi mua sắm. Nói xong không để cho Gia Linh từ chối, gã đưa cô tới cửa hàng quần áo, chọn lựa cả buổi. Cuối cùng cô cũng lựa được một bộ đồ hợp ý. Sau đó gã đưa cô đi ăn trưa rồi mới thả cô về. Trên đường về, Gia Linh không quên ghé mua thêm 2 phần đồ ăn cho Trâm và Thành. Trở về phòng, cô lại cắm cúi với công việc. Lúc đang say sưa viết, vô thức nhìn xuống góc màn hình đã thấy 5 giờ chiều. Gia Linh vươn vai đứng dậy, đi về phòng chuẩn bị dự tiệc. Trong lúc cô đang tắm, thì một lần nữa Gia Linh lại bàng hoàng khi nhìn thấy dòng nước chảy ra từ cái vòi hoa sen lại chuyển thành màu đỏ thẫm. Gia Linh hoảng hốt tắt cái vòi sen mà không hề hay biết ở ngoài cửa kính của phòng tắm, 2 cái xác treo lủng lẳng như 2 con rối nó xuất hiện. Chỉ loáng một cái, nó áp sát vào cửa kính của phòng tắm ngay đằng sau lưng của Gia Linh. Lúc ấy trong phòng tắm hơi nước nóng mù mịt, hơn nữa Gia Linh đang hoảng loạn đóng cái vòi hoa sen đang chảy ra đầy máu. Cô không biết được sát đằng sau lưng của mình, 2 cái con rối người kia đang áp thẳng mặt vào cái cửa kính. Cho đến khi những tiếng ken két do da thịt miết lên trên kính vang lên, Gia Linh mới giật mình quay phắt lại. Khuôn mặt của 2 con rối vặn vẹo, ngày hôm nay có vẻ như người điều khiển rối lại có thêm một sự mới mẻ. Gã trang điểm cho 2 con rối bằng cách rạch sâu ở 2 bên khóe miệng của 2 cái xác, sau đó lấy đinh ghim bắn vào đó tạo thành chứ như là vệt nụ cười. Thêm một điều kinh khủng nữa là ở khóe mắt cũng bị rạch ra sâu hơn, mơ hồ làm cho cái tròng mắt như lòi ra ngoài, giống như là 2 con rối đang cố trợn mắt lườm người ta vậy. Những đầu ngón tay của 2 con rối được cắm vào là những cái đinh, thành ra trông nó nhọn hoắt ghê rợn. Âm thanh két két vừa rồi chính là tiếng da thịt mài lên kính cùng với tiếng cái đinh nó cào lên. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng làm cho Gia Linh rùng mình. Cô bàng hoàng lùi lại sát góc phòng tắm, vừa kinh hoàng bởi máu vẫn chảy ra từ cái vòi hoa sen, vừa bởi 2 con rối. Cho đến khi tiếng cười tắt đi, mọi thứ trở lại im ắng, Gia Linh mới từ từ ngẩng lên. Tất cả xung quanh lại trở lại bình thường. Gia Linh cuống cuồng lau khô người rồi đi ra ngoài. Cô vẫn tự nhủ đây chỉ là những ám ảnh của mình mà thôi. Ngồi vào bàn trang điểm, Gia Linh nhìn mình ở trong gương. Cô vốn có nhan sắc xinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là đủ để tôn lên vẻ đẹp vốn có. Xong cô mặc lên mình bộ đồ hồi sáng, đứng trước gương hài lòng, tắt đèn rồi đi xuống. Con bé Trâm suýt xoa khi thấy cô xuất hiện, còn Thành thì vốn dĩ ít nói, nay cũng phải giơ ngón tay lên khen xuất sắc. Một số khách nam ở trong quán cà phê cũng ngước nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Thấy Nam bước vào tiến về phía cô, mấy vị khách thầm hiểu. Bà chủ quán cà phê là Hoa đã có chủ, cho nên họ cũng bỏ đi ý định. Lúc đến nhà hàng, bước vào một căn phòng đã được đặt trước, trong đó mọi người đã có mặt gần đông đủ. Hai người tìm chỗ thích hợp để ngồi xuống. Cho đến khi chủ tiệc đứng lên phát biểu vài câu thì tất cả đều nhập tiệc. Trong bữa tiệc, người uống bia, người uống nước ngọt, thoáng chốc không khí đã trở nên sôi nổi. Một chị trong ban biên tập tên là Hoa, khuôn mặt đã ửng đỏ, quay qua Linh. Này, uống nước ngọt à em? Linh nở một nụ cười xã giao. Dạ, em uống nước ngọt thôi chị ơi. Kìa, chủ quán rượu mà uống nước ngọt là sao? Làm ly bia chứ. Dạ thôi, bữa nay em đang đau dạ dày đó, em xin phép. Chị Hoa uống một ngụm ở cốc bia đầy trên tay rồi khoác vai. Gia Linh nhìn bàn tay đặt trên vai mình, bất giác lông mày của Gia Linh nhíu lại. Chị Hoa dường như cũng không có mấy quan tâm đến điều đó. Chuyện lần trước, cho chị xin lỗi nhá. Đừng có để bụng. Ánh mắt Gia Linh đột nhiên sắc lạnh quắc lại nhìn chị Hoa. Thế nếu như em để bụng thì sao? Thấy ánh mắt ấy, chị Hoa giật mình. Gia Linh cũng nhanh chóng nở nụ cười. Em đùa thôi, chuyện qua rồi. Em nghĩ làm gì? À đúng rồi, để bụng làm gì? Người ta nói trong cái rủi có cái may. Cũng nhờ chị em đó từ chối, cho nên em mới có cơ hội tỏa sáng như bây giờ. Chị nói có đúng hay không? Chuyện là lần đầu tiên cô có viết chuyện gửi cho kênh YouTube này. Người biên tập tập truyện của cô chính là chị Hoa. Nhưng lần đó chị đã từ chối chuyện của Gia Linh với lý do chuyện cô không hợp tiêu chí. Sau đó cô lại gửi lên diễn đàn, được nhiều độc giả ủng hộ. Cô xuất bản sách. Cũng nhờ như vậy mà cô nổi tiếng như ngày hôm nay. Sau này cô mới biết chị ta không hề đọc tác phẩm của cô vì lý do nhiều việc. Với lại nghĩ cô là người mới, chắc là viết cũng không ra gì cho nên từ chối. Bây giờ chị ta nói chuyện như thể là nhờ chị ta cô mới có ngày hôm nay vậy. Gia Linh cười cười gật đầu. Đúng lúc Nam lên tiếng. Thôi mọi người ngồi chơi, tôi với Linh đi về đây. Kìa, sao lại về sớm như thế? Ở lại thêm một xí. Linh cũng nói. Dạ, hẹn bữa khác vậy, em xin phép. Lúc ở trên xe, thấy cô trầm tư nhìn ra ô cửa sổ mãi, Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Em đừng có để bụng những gì chị Hoa nói. Bà ấy cũng say rồi đó. Linh lạnh lùng. Thế nếu như em để bụng thì sao? Nam không dám nói gì nữa, bởi mỗi một lần Gia Linh đưa ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn mình, gã đều cảm thấy rùng mình. Cuối cùng, Gia Linh thu lại ánh mắt sắc lẹm ấy, rồi lại bật cười. Em đùa thôi, sao trông anh căng thẳng vậy? Đâu có đâu. Anh đang tập trung lái xe đó. Sau đó là cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngay trong ngày hôm sau, chị Hoa đi làm về thì thấy trong nhà hôm nay có gì đó kỳ lạ. Chị nghĩ, sao bữa nay ông xã với lại các con còn chưa có về? Đưa tay bật công tắc đèn thì đột nhiên chị Hoa bị một thứ gì đó đập mạnh vào gáy. Cho đến khi tỉnh dậy, chị Hoa thấy mình bị trói, miệng bị nhét rẻ lau. Bên cạnh chính là chồng và con của mình. Đèn được bật sáng, chị Hoa lờ mờ nhận ra mình bị nhốt trong một căn phòng kín. Xung quanh đầy đủ những cái bàn. Trên những cái bàn để những cái khay inox. Trong đó có đầy đủ những vật dụng, dao, kéo, thậm chí có cả những cái cưa máy. Ở giữa phòng là một cái giường phẫu thuật. Đang chưa biết lý do tại sao mình ở đây thì chị nghe có tiếng cạch mở cửa vang lên. Một bóng người xuất hiện đi đến chỗ của bọn họ. Chị Hoa nhanh chóng nhận ra. Bóng người trước mắt lên tiếng. Tôi cho các người hai lựa chọn. Một là con của các người sống, hai là các người chết. Hoặc là các người còn sống thì con của các người chết. Thế thôi. Người trước mặt vừa nói, khuôn mặt hiện lên một vẻ thích thú, chờ đợi câu trả lời. Sau đó người ấy lại cất tiếng. Ái chà, xin lỗi vì bịt miệng các người. Bịt miệng như thế thì làm sao mà trả lời được? Xong, liền nhổ cái rẻ bịt miệng ra cho họ. Đứa trẻ khóc ré lên. Người ấy gõ gõ bàn tay lên cái bàn inox tặc lưỡi. Chà chà, đúng là một đứa bé hư đó. Chị Hoa run rẩy. Thả cho nó, thả. Người ấy bịt miệng đứa bé lại, rồi sau đó giỏng tay lên. Chị vừa nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ. Chị nói cái gì nhỉ? Giọng nói trở nên cợt nhả. Tha cho con chị à? Cũng được. Thế nhưng chồng chị còn chưa có lên tiếng kìa. Người ấy nhướng mày nhìn qua người đàn ông đang nằm rôn rầy ở dưới đất. Đũng quần của anh ta đã ướt đẫm, xem ra anh ta đã sợ đến nỗi đái cả ra quần. Cố gắng lắm mới lắp bắp: Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, lấy mạng chúng nó đi, tha cho tôi. Nghe vậy, chị Hoa hét lên: Anh đang nói cái gì vậy? Gã chồng của chị quát lại: Nói cái gì là nói cái gì, tôi nói không đúng à? Con đàn bà dơ giấy bẩn thỉu, cô đừng nghĩ là cô ngoại tình với sếp của cô mà tôi không biết. Cái thứ nghiệt chủng kia, chắc gì đã là con tôi, chắc gì đã là con tôi mà tôi phải hy sinh cho nó. Hả? Anh nói cái gì vậy? Anh thì có cái gì mà hơn tôi? Anh cũng là nuôi bổ nhí ở ngoài, anh cũng có con riêng còn gì. Vậy là hai vợ chồng bọn họ bắt đầu kể tội nhau. Người khổ nhất là đứa bé. Bây giờ nó đang bị bịt chặt miệng. Nó cảm nhận được cái bàn tay của người ấy có cái mùi ai ai tanh tanh như là mùi máu. Nó sợ hãi, chỉ biết thút thít nhìn bố mẹ của nó đang cãi nhau, và thậm chí là muốn dồn nhau vào chỗ chết. Người kia cười phá lên rồi cứ thế mà ôm bụng ngặt nghẽo. Cả người làm tôi cảm thấy buồn cười thật đó. Bình thường trước mặt những người khác thì các ngươi diễn một gia đình hạnh phúc, thế mà nay lại thi nhau kể tội đối phương. Cả người sống như là diễn một vở kịch đặc sắc vậy. Thấy hai người trước mặt không nói gì nữa, kẻ ấy lại lên tiếng: Nói tiếp đi, đang hay mà, tôi vẫn đang muốn xem kịch đây, nói tiếp đi. Nhìn vẻ mặt hào hứng, trên môi vẽ lên một nụ cười khiến chị Hoa và chồng e dè: Sao lại im như vậy, nói tiếp đi chứ. Hai vợ chồng chị Hoa im lặng, ánh mắt sợ hãi. Người kia lúc này cũng sầm mặt xuống: Đùa như thế đủ rồi, bây giờ chúng ta vào việc chính. Người đó đi tới bàn, đang cầm lên một con dao mổ, giơ nó lên dưới ánh đèn ngắm nghía. Từng bước đi đến gia đình ba người nhà chị Hoa. Hai vợ chồng lúc này run bần bật theo từng bước chân của người ấy. Đứa trẻ thì sợ đến nỗi nước mắt nước mũi ràn rụa. Người ấy ngồi xổm xuống trước mặt họ, đưa con dao mổ sắc bén lên: Nào, ai sẽ là người đầu tiên nào? Cả hai người cùng đùn đẩy đồng thanh: Là cô ta, là anh ta. Người kia bĩu môi rồi tặc lưỡi: Chà, dường như hai người đã quên một nhân vật ở đây rồi. Hả? Kìa. Cả hai mới ý thức được đứa bé đang run rẩy. Người chồng nhanh nhẩu nói: Nó không phải là con tôi, giết nó cũng được, giết nó và tha cho tôi. Người kia chuyển ánh mắt sang chị Hoa: Ý chị thế nào? Chị Hoa mặt tái xanh: Nếu giết nó thì chúng tôi có được tha không? Người kia nhún vai đầy hào hứng: Sao lại không chứ? Cũng có thể đấy. Thế hai người đã có quyết định của mình chưa? Cả hai vợ chồng liền cúi đầu gật gật. Người kia được dịp cười phá lên, đứng phắt dậy: Đúng là một vở kịch đặc sắc. Đặc sắc đến mức ngoài cả mong đợi của tôi đấy. Hắn giơ con dao lên dưới ánh điện. Con dao mổ nhỏ xíu nhưng sắc lẹm. Con dao sắc là vì nó có hai lưỡi đều được mài và gây sát thương rất lớn, gây nguy hiểm cho người khác. Còn các người cũng là những kẻ đáng sợ, bởi lẽ các người là cái lũ sống hai mặt. Sau đó hắn chỉ thẳng về phía hai vợ chồng. Hai vợ chồng chị Hoa không cả dám ngẩng mặt nhìn đứa con của mình. Kẻ kia ngưng cười, đi đến chỗ đứa bé, dứt khoát túm tay nó, cứ như vậy lôi sành sạch đi đến giường phẫu thuật. Đứa bé dãy giụa, thế nhưng dưới lực tay rắn chắc của tên sát nhân thì không thể nào thoát ra được. Hắn quay lại nhìn hai vợ chồng chị Hoa. Hai người muốn ra khỏi đây thì phải chứng kiến toàn bộ quá trình. Nếu không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện toàn mạng đâu. Hai vợ chồng bất đắc dĩ ngước lên, nhìn những gì sắp sửa diễn ra. Đôi mắt của chị Hoa trợn lên sợ hãi. Nó đang muốn mổ sống đứa bé. Nó đang muốn mổ sống đứa bé. Tên sát nhân cởi sạch quần áo đứa bé, rồi từ từ đưa con dao mổ lên. Chỉ thấy những tiếng kêu ư ử của đứa bé. Được một lúc, nó đã lịm đi. Máu cứ như vậy chảy tong tỏng trên cái rãnh của cái giường inox. Tên sát nhân moi ra một quả tim nhỏ yếu ớt còn đang giật giật. Tiếp theo để những phần nội tạng ra hai cái khay hai bên. Ánh mắt quắc nhìn hai vợ chồng chị Hoa đang run rẩy. Trên khóe môi của hắn nở nụ cười mãn nguyện. Bây giờ chỉ còn lại là một cái xác trống rỗng. Hắn lóc từng miếng da trên người của đứa bé. Quả thực, âm thanh quá đỗi đáng sợ. Cái tiếng lưỡi dao lướt qua da thịt, nghe đến giận người. Cảm giác cứ như là người ta đang lọc một món thịt bò để nhúng giấm vậy. Người đàn ông kia bây giờ đã không nhìn nổi, bất giác quay mặt đi. Thế nhưng tên sát nhân tức giận đi tới trước mặt người đàn ông, túm lên mặt của gã, bóp quay lại nhìn. Tên sát nhân trợn mắt gằn lên từng tiếng. Mày muốn chết đấy à? Hả? Mày muốn chết à? Chồng chị Hoa run rẩy. Không, không, tôi muốn sống. Nếu như muốn sống, ngoan ngoãn nhìn cho hết, xem cho đến cùng biết chưa? Chồng chị Hoa gật đầu lia lịa. Khuôn mặt của tên sát nhân xịu xuống, đưa con dao còn dính máu lướt lướt trên mặt của người chồng chị Hoa, rồi giọng trở nên nhẹ nhàng. Vậy mới ngoan chứ. Xong, hắn tiếp tục công việc ở bên bàn phẫu thuật. Cho đến khi một bộ da được đặt sang một bên, chỉ còn lại là một cái thây đỏ lòm lòm toàn là thịt và cơ. Chị Hoa không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Thấy chị Hoa nôn mửa, hắn bật cười khanh khách. Hắn dùng một vật nhọn đục mấy cái lỗ trên cái xác, rồi đi ra ngoài một lúc, quay trở lại tay cầm mấy con gấu bông. Con gấu to như là người của một đứa bé. Chọn được một con vừa ý, hắn lấy hết bông gòn ra, rồi nhét vào trong người đứa bé. Cẩn thận khâu lại cho bộ da gấu bông dính liền vào cái xác. Buộc một đoạn ruột xỏ vào từng cái lỗ trên cánh tay, dùng một đoạn dây câu nối lại, tạo thành một con rối người. Ta-da! Xong. Hắn nở một nụ cười, đưa tác phẩm của hắn ra trước mặt của hai vợ chồng, rồi bắt đầu dùng tay điều khiển những cái dây cho cái xác nhảy múa. Nhìn xác của con mình vô hồn trong bộ lông thú, hình con heo, gương mặt không còn da, lộ ra những mỡ thịt màu đỏ. Máu vẫn còn đang nhều tong tỏng thấm cả da lớp vỏ của con gấu bông, kèm theo mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Chị Hoa không kìm được mà nôn mửa. Hắn nhìn con rối đang chuyển động theo sự điều khiển của mình. Ánh mắt của hắn long lên sòng sọc, xem như là hắn đang cực kỳ thích thú. Các người có thấy đẹp không? Ừ? Có thấy đẹp không? Ta hỏi là có thấy đẹp không? Hắn đi sang bên, rồi cậy nhẹ một cái nút hộp nhạc. Tiếng nhạc khe khẽ vang lên. Hắn bắt đầu điều khiển cho con rối mới của hắn đi vòng quanh hai vợ chồng. Hai vợ chồng chị Hoa bị màn tra tấn tinh thần từ nãy đến giờ vắt cạn kiệt. Chị Hoa nuốt một ngụm nước bọt. Thả chúng tôi ra được không? Thả chúng tôi ra. Thả ra. Tên sát nhân chơi với con rối như không thèm để ý đến câu hỏi của chị Hoa. Hắn cứ thế vừa điều khiển con rối theo tiếng của cái hộp nhạc, vừa hỏi. Hai người không thấy nó đẹp à? Không thấy nó đẹp à? Chị Hoa không còn kiên nhẫn được nữa, đầu tóc rối bù, nước mắt nước mũi tèm lem. Đồ ác quỷ, mày hành hạ tao chưa đủ à? Mày có còn là người không? Người chồng ở bên cạnh nghe thấy những lời chị Hoa nói, gã liền lùi ra xa, sợ bản thân mình như bị vạ lây. Chị Hoa khóc nấc lên. Tha cho tao, sao mày còn không tha cho tao? Chị Hoa gào lên. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. Bây giờ chị Hoa dường như đã cạn kiệt sự chịu đựng của tinh thần. Chị như điên như dại. Còn chồng chị thì lắp bắp. Tôi không liên quan gì đến mẹ con nhà nó. Tha cho tôi, tha cho tôi. Động tác của gã dừng lại. Tên sát nhân quay nhìn bọn họ, nở nụ cười. Tha chứ, tất nhiên là tôi sẽ tha cho các người. Tôi đã hứa mà. Tôi sẽ tha cho các người. Tôi sẽ tha cho các người. Ngay tới đây gã chồng mừng quính. Còn chị Hoa thì nhìn chằm chằm như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Tên sát nhân cất con rối sang một bên, đi tới toan cởi trói cho bọn họ. Đột nhiên hắn dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo láo lên, xoay tròn một vòng như đang suy nghĩ gì đó. Hắn nở một nụ cười quái dị. Này, hồi nãy tôi hỏi hai người có thấy đẹp không? Hai người còn chưa trả lời tôi cơ mà. Có nghĩa là các người không thấy nó đẹp phải không? Hai vợ chồng chị Hoa nhìn tên sát nhân như chưa hiểu hắn đang nói gì. Ngoài hai người ra thì còn ai thích hợp hơn? Chính là như vậy đó. Hắn chỉ con rối. Nếu như các người không thấy nó đẹp thì tôi sẽ làm thêm nhé. Làm thêm hai con rối nữa. Hắn che miệng cười khúc khích, rồi đi đến bên bàn lấy một con dao khác. Ai là người tiếp theo nào? Ai nào? Anh shipper dừng ở trước cửa nhà chị Hoa. Thấy cổng không đóng, anh ta đi vào trong đứng ở ngay sân gọi to. Cửa nhà bên trong mở hé, do vì đã giao đồ nhiều thành quen. Anh ta đi thẳng vào nhà. Bất giác gói đồ trên tay của anh ta rớt xuống. Tiếng hét thất thanh vang vọng cả khu. Chỉ một lúc sau công an tới. Con đường trở nên đông nghịt bởi lực lượng chức năng và những người hiếu kỳ. Trung bước xuống xe, nhìn người dân, anh bực bội. Các người tránh ra cho chúng tôi làm việc. Chết người có gì hay ho đâu mà nhìn. Xong, đám đông bị anh lia mắt một lượt. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trung thì tản ra. Anh Trung, một cấp dưới kêu lên. Trung nhìn chăm chăm hiện trường. Không hiểu là hắn làm gì nữa anh ạ. Trung nhìn những cái xác một lúc rồi quay sang. Cậu đã nghe đến hình phạt thời Trung cổ chưa? Người cấp dưới cau mày khó hiểu. Trung chỉ tay. Cái xác của người phụ nữ bị hành hạ bởi những hình phạt từ thời xưa dành cho những người phụ nữ mắc tội ngoại tình. Kẹp ngón tay, kẹp ngực đến đứt lìa. Cuối cùng thì cậu thấy từ thế đó với cái thứ đang cắm ở âm đạo của cái xác không? Đó là hình phạt cưỡi mộc lư đó. Đáng sợ lắm. Còn về cái xác của người đàn ông đã bị cắt đi bộ phận sinh dục thì cũng chứng tỏ là anh ta ngoại tình đó. Anh ơi, vậy còn đứa bé? Ngẫm nghĩ một lúc, Trung lên tiếng. Có thể là vì ngoại tình, đứa con không xác định được là con ai. Có nghĩa là ngoài gia thú đó. Vậy tại sao? Tại sao tên sát nhân lại chọn là con heo nhiều bông? Anh Trung gắt lên. Cậu đi mà hỏi hung thủ. Đừng có hỏi tôi. Vị cấp dưới nghe Trung gắt gỏng thì giật mình, không dám hỏi nữa. Nhìn cái xác được treo lủng lẳng như con rối. Đây có lẽ là một vở kịch. Tên sát nhân coi đây là một môn nghệ thuật. Trung thở dài. Ây, sao trên đời lại có một kẻ bệnh hoạn đến như vậy chứ. Sau nhiều nỗ lực, cơ quan chức năng cũng đã đưa được những cái xác xuống, đem ra ngoài mà không gây ảnh hưởng đến hiện trường. Lúc này Linh đang ngồi viết chuyện, nhận được điện thoại của Trung. Linh tắt laptop thở dài chán nản. Sau khi hỏi Linh được một số chuyện về chị Hoa, Trung nói, hình như hai vụ án gần đây nạn nhân đều có một điểm chung là có mâu thuẫn với em, có phải không? Nghe Trung nói, Gia Linh cau mày. Ý anh là sao? Trung xua tay. Kìa, em đừng có hiểu lầm, anh chỉ là buột miệng nói vậy thôi. Với lại đây cũng là một phát hiện mới, biết đâu nó có ích cho công tác điều tra. Dường như những câu nói đó vẫn chưa làm cho cô hả giận, Gia Linh đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Anh xin lỗi mà, em ngồi xuống đã. Trung kéo cô ngồi xuống ghế, lấy từ trong tập hồ sơ ra một bức hình. Em có biết người đàn ông này không? Gia Linh nhíu mày nhìn. Em biết, ngày em nhận giải thưởng tác phẩm xuất sắc, người này có tham gia. Nhưng hình như bữa đó anh ta không được vui cho lắm. Lúc em lên nhận giải, anh ta đột nhiên bỏ về giữa chừng. Hắn tên là Dũng, cũng là một nhà văn có tiếng, không kém gì em đâu. Ở gần đây anh điều tra được hai vụ án, nạn nhân đều có qua lại với anh ta. Vậy là anh ta có liên quan đến vụ này không? Bây giờ phải lấy lời khai của anh ta xong thì mới biết. Linh không nói gì, chỉ ậm ừ nhìn đồng hồ đeo tay. Em đói chưa? Mình đi ăn trưa luôn. Linh lườm Trung một cái. Anh nghĩ là em còn nốt được sau khi nhìn những cái bức hình trong hồ sơ của anh nha. Thì em cũng cần tài liệu để viết chuyện mà. Em biết là chỉ có em thì anh mới đưa đi đó. Thôi, không nói với anh nữa, em đi về. Thế không ăn à? Em cứ mua đồ tự ăn thôi, cũng chả còn bụng dạ nào mà ăn với anh cả. Sau đó, Linh cười cười đi ra ngoài. Cô ghé qua một siêu thị nhỏ mua một ít vật dụng cá nhân, rồi đi chợ mua đồ ăn. Hôm nay cô làm món cá chiên và canh rau đay. Con cá trước mặt cô bây giờ, bỗng nhiên, nó không dậy nữa. Hai nhân viên ở bên ngoài quầy vừa rồi còn nghe tiếng băm băm chặt chặt ở dưới bếp, thấy im lặng. Con bé Trâm khẽ nhìn qua cửa dọc hành lang ở dưới bếp, chỉ thấy chị chủ bỗng nhiên đứng sững lại. Con mắt của chị chủ chăm chăm đang nhìn thứ gì đó ở trên bàn bếp. Chỉ là khuất bức tường cho nên con bé Trâm không biết là chị chủ đang nhìn gì. Chỉ thấy bàn tay cầm con dao của chị chủ run run rồi rơi xuống đất leng keng. Vừa lúc ấy quán có khách vào, cho nên con Trâm cũng phải quay sang tiếp khách. Lúc này Gia Linh đứng sững trước mắt cô. Con cá đang ở trong cái bồn lại là một nửa thân dưới của người chồng chị Hoa. Bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ. Có tiếng nói lắp bắp yếu ớt. Gia Linh quay sang thì nhìn thấy gương mặt tái mét của người đàn ông. Thả cho tôi, thả cho tôi, thả cho tôi. Khắp nơi trong căn bếp chỉ toàn là máu. Gia Linh hoảng loạn run run nhìn bàn tay của mình. Đôi bàn tay của Gia Linh đầy máu. Thậm chí cái tạp dề cô đeo trên người làm bếp cũng chỉ toàn là máu. Không, không. Gia Linh quay sang. Cái xác vẫn đang nằm đó dẫy đành đạch. Cô hét lên một tiếng. Trâm và Thành nghe tiếng hét của Gia Linh thì vội vàng chạy xuống. Thấy cô ngồi ngã ra trên bếp, đầu tóc rũ rượi, tay chân run lẩy bẩy. Ở trên bàn bếp là con cá đang được làm dở, vẫn còn dính máu. Trầm vội vàng tiến tới. Chị có ổn không? Chị Linh, chị Linh. Thấy Linh vẫn còn hoảng sợ, Trầm lay lay vai. Chị. Nhận ra là giọng nói của Trầm, Gia Linh mới hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn. Một lúc sau, cô mới vịn tay lên tường. Chị không sao. Vừa rồi chị chỉ thấy con chuột. Là con chuột. Trầm với Thành thở phào. Chị làm bọn em hết hồn. Chị có cần chúng em giúp không? Không cần đâu. Hai đứa lên trên quán làm việc đi. Xong chị gọi xuống ăn cơm. Đi đi. Hai đứa dạ vâng rồi lên tiếp tục công việc. Gia Linh lúc này đứng im nhìn chăm chăm con dao và con cá. Sau đó mới tiếp tục cơm nước. Tối hôm đó, lúc cô đang ngủ, hộp nhạc lại kêu. Trong phòng lại có những tiếng cười lanh lảnh. Gia Linh cười. cứ như là chìm trong một cơn mê man đáng sợ. Cứ như vậy, sáng Gia Linh dậy muộn, mở đồng hồ thấy đã đến giờ mở tiệm. Cô vội chạy xuống thì hai đứa Trâm và Thành đã đợi cô phải đến gần một tiếng đồng hồ, mà gọi điện cũng chẳng hiểu sao không liên lạc được. Vẻ mặt của Gia Linh hiện lên rõ sự mệt mỏi. Chị ơi, hay là chị nghỉ ngơi đi, mọi việc ở quán chúng em quen rồi, chúng em lo được. Gia Linh lắc đầu. Được rồi, em cứ làm việc đi. Vừa lúc Nam từ bên ngoài bước vào, tay còn cầm một bịch cháo nóng hổi. Em không sao chứ? Lúc nãy anh thấy hai đứa nhỏ nó nhắn tin. Gia Linh lắc đầu. Lúc đang ngồi ăn thì Trung lại đến. Anh nhanh chóng đi đến, còn không quên gật đầu chào Nam. Ờ, đây là bạn trai của em đâu. À, vậy à? Vậy mà trước giờ anh Trương em đang nhắc tới. Nói xong, Trung quay sang. Chào anh, tôi là bạn của Gia Linh, chúng ta đã từng gặp nhau. Nam cũng gật đầu lịch sự. Ờ, chào anh. Xong, Trung liền nheo mày hỏi. Em bệnh sao? À, tối ngày hôm qua em khó ngủ. Này anh tới có chuyện gì không? Em thấy mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn mấy bữa trước. Trung thở dài. Ờ, cứ tưởng là có manh mối. Ai dè. Nói đến đây, Trung ngập ngừng vì sự có mặt của Nam. Nam định đứng lên thì Gia Linh kéo lại. Không sao đâu. Anh ấy kín miệng lắm. Anh cứ yên tâm đi, đừng lo lắng. Trung cũng không ngập ngừng nữa mà nói luôn. Người đàn ông lần trước anh nói thật ra không liên quan gì. Gã liên hệ với những người không thích em vì muốn giúp gã ăn cắp chuyện của em thôi. Nhưng dường như kế hoạch không thành cho nên không còn liên lạc nữa. Với lại gã đã về quê 2 tháng nay, cơ bản là không thể gây án. Hàng xóm ở quê có bằng chứng ngoại phạm cho gã. Dạ vậy, vậy là cuộc điều tra bế tắc. Không hẳn, bên pháp y có một số phát hiện mới, mong là sẽ có ích. Vừa nghe đến đây thì đôi lông mày của Nam khẽ giật giật. Điều này chỉ duy nhất Gia Linh để ý. Vậy cũng đáng để hy vọng. À, anh cũng mong sớm tìm hung thủ thôi. Cấp trên gây sức ép ghê quá. Sau đó, hai người nói chuyện một hồi. Trung bất giác quay sang, bắt gặp ánh mắt của Nam đang nhìn mình đăm đăm. Qua đôi mắt nghiệp vụ, anh cảm thấy người này không hề đơn giản. Này, sao cậu nhìn tôi kỹ thế? Nam đưa tay chỉ. À, mặt của anh hình như dính cái thứ gì đó. Trung lấy tay lau đi vết dơ trên mặt. Cậu để ý rõ quá. Còn phải nói, anh Nam là họa sĩ của một phòng tranh lớn. Anh Nam lúc nào cũng sạch sẽ, không bao giờ để màu dính ở trên sàn hay trên quần áo. Phòng làm việc của anh Nam mặc dù đôi lúc màu vẽ đấy, nhưng mỗi một lần xong, anh Nam đều dọn rất sạch, không bao giờ để lại một vết màu dây dớp nào đâu. Có lẽ đó là tính của anh Nam đó. Gia Linh nói, bất giác làm cho Trung cũng nhíu mày. Ờ vậy sao? Tôi cứ tưởng rằng họa sĩ thì thường thích gọn gàng sạch sẽ cơ mà. À, đâu có mấy người được. Trung đang nói một câu ý nước đôi. Thôi đi, anh lại trêu anh Nam phải không? Người ta thường nói là họa sĩ bừa bộn chứ. À, anh nói linh tinh thôi. Trung cười một nụ cười sởi lời. Cho đến khi Trung ra xe, anh châm một điếu thuốc, ánh mắt anh nheo nheo, nhắn một dòng tin điện thoại. Cậu giúp tôi điều tra người tên Nam lần trước. Vào trong sở, Trung lạnh lùng ngồi ở trong phòng chờ đợi cho đến khi người đồng nghiệp bước vào. Chính là cậu ta đó. Điều tra tất cả thông tin càng sớm càng tốt. Ở bên kia, Nam thấy Linh ăn được nửa tô cháo, sau đó bỏ đi. Anh ta cau mày. À, cháo không ngon à em? Không, em chỉ cảm thấy mồm em nhạt nhẽo đó. À, vậy tối nay em đến đưa anh đi ạ. Anh đến đưa em đi ăn nhé. À, được thôi. Buổi tối hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng. Lúc gọi món, cả hai ngồi nói chuyện phiếm. Cho đến khi lên món thì gặp một chút rắc rối. Này, nãy chị gọi thịt bò chín đều, sao bây giờ lại thành nửa chín, nửa sống? Phục vụ liên tục xin lỗi rồi đổi phần bít tết của Linh. Nam cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Bữa ăn dù cho có một chút rắc rối nhưng dù sao cũng diễn ra vui vẻ. Xong bữa, trên đường về, Nam mới nói: "Được rồi, lần sau chính tay anh sẽ nấu cho em ăn. Em cũng chờ ngày được thưởng thức tay nghề của anh đó." Nam vặn khẽ vô lăng, rẽ vào con đường về quán của Gia Linh mà bật cười. "Anh vốn là một người thích nấu ăn mà." Gia Linh nheo nheo mắt nhìn sang: "Vậy sao? Vậy mà trước giờ em không biết đó." "À, anh rất thích cảm giác được nấu nướng, làm những món mà mình yêu thích." "À, anh thì khác với em. Phụ nữ thì thích ăn rau, tốt cho sức khỏe. Còn đối với anh thì những món được chế tạo từ thịt mới là những món tuyệt vời nhất. Nhất định anh sẽ nấu cho em một bữa bít tết tuyệt vời, còn hơn cả nhà hàng 5 sao đó." Nam nhìn chăm chăm ra con đường ở phía trước. Bàn tay của gã nhịp nhịp lên cái vô lăng. Dưới ánh đèn mờ mờ có một người thanh niên đang bị trói. Anh ta đã không ngừng van xin kẻ trước mặt: "Tha cho tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Có tiếng cưa máy rẻ rẻ, người thanh niên run rẩy, nước mắt giàn giụa: Tha cho tôi. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện một cái bao đen, trong đó có chứa cái xác của một người đàn ông. Qua điều tra thì biết được người thanh niên đó chính là người phục vụ ở nhà hàng mà Linh và Nam đã ăn. Cậu ta bị cắt đi đôi tai, cái lưỡi và hai bàn tay. Những thứ bị cắt đều được phát hiện trong dạ dày của nạn nhân với tình trạng bị xay nhuyễn. Hung thủ đã bắt cậu ta phải ăn sống những thứ đó. Trong phòng họp lúc này tất cả mọi người đều cực kỳ căng thẳng. Một người lên tiếng: "Vụ án này khác những vụ án trước. Liệu có phải là cùng một người làm không? Trước mắt chúng ta nhận thấy hung thủ và những vụ trước có thủ đoạn đều tàn nhẫn như nhau. Nhưng có một điều tôi không rõ. Nếu là cùng một hung thủ, tại sao hắn lại không bị biến thành con rối? Còn nếu không cùng một hung thủ thì tại sao lại ra tay tàn nhẫn với cậu phục vụ như vậy? Theo như điều tra những mối quan hệ xã hội của cậu ta thì cậu ta chỉ là một cậu phục vụ bình thường, không gây thù chuốc oán với ai cả." Mọi người còn đang bàn tán xôn xao, Trung vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Thấy Trung lặng im, vị đại tá cấp trên liền gọi. Trung ý thức được mình đang trong cuộc họp, liền lên tiếng: "Báo cáo thủ trưởng, việc đầu tiên chúng ta cứ lấy lời khai của nhân viên nhà hàng và những vị khách có mặt ngày hôm đó, rồi sau đó hãng đưa ra kết luận." "Em đã hẹn những vị khách ngày hôm đó rồi, anh Trung. Một xíu nữa họ sẽ tới thôi. Chỉ có một vị khách sáng nay đã đi công tác nước ngoài. Họ nói sau khi xong việc sẽ nhanh chóng đến trình diện chúng ta ngay." Nói xong, cậu nhân viên đưa danh sách những vị khách cho Trung. Cầm tờ danh sách, bất giác Trung nhíu mày: "Lại là em mà." Thời gian trôi qua. "Chào em, chúng ta lại gặp nhau." Trung lên tiếng, nheo mắt ngẩng lên: "Em mong là chúng ta đừng gặp nhau ở đây nữa." Linh ngồi xuống ghế thở dài: "Chúng ta bắt đầu chứ." Sau một hồi nói chuyện, Gia Linh mới đi ra ngoài, Nam cũng đã chờ sẵn. Sau khi cô ngồi vào xe đóng cửa, Nam hỏi: "Bọn họ không làm khó em chứ?" "Bọn họ không làm khó gì cả. Chỉ là anh Trung hỏi, sao mỗi một lần có án mạng là lại gặp em đó?" "Ai, cái tên đó thật là biết đùa đó." Nam nhìn đăm đăm chiếc xe ở đằng trước: "Mà em thấy anh nói cũng đúng mà. Trừ hai vụ đầu ra thì những vụ sau toàn liên quan đến em thật." "Ai, đừng để lời của tên đó nói làm ảnh hưởng tới em. Này, hôm nay anh chỗ tài nấu nướng đó, em chịu không?" "À, được." Tối hôm đó cả hai ở nhà của Nam, đang nấu món tráng miệng thì điện thoại của Nam reo lên. Gã nghe xong quay lại nói với Gia Linh: Anh đi sang bên phòng tranh một tí. Em ở nhà canh món bánh nha. Một tí nữa thôi là anh về đâu. Dạ vâng. Nam lấy cái áo khoác rồi vội vàng đi ra ngoài. Gia Linh chăm chú nhìn món bánh thì bỗng nhiên sau lưng cô vang lên tiếng xì sầm. Xì sầm rất nhỏ, tựa như có tiếng người đang nói chuyện lao sao. Gia Linh quay phát mặt lại thì không thấy ai cả. Nghĩ thần hồn nát thần tính, cô lại tiếp tục nhìn món bánh đang từ từ phồng lên ở trong lò nướng. Bất chợt sắc mặt của cô thay đổi. Hình ảnh chiếu hậu trên cánh cửa lò nướng hiện lên ở đằng sau lưng cô. Xuất hiện 5 bóng hình. Cô vẫn cứ tiếp tục nhìn chân chân vào những hình ảnh đó mà không cả dám quay đầu. Một trong những cái bóng từ từ tiến về phía Gia Linh. Đôi chân của Gia Linh run lẩy bẩy, đôi tay trở nên lạnh ngắt, cả người toát mồ hôi. Cái bóng đến gần, Gia Linh nhắm mắt lại. Nhưng sau đó không có thấy điều gì xảy ra cả. Cô lấy hết can đảm quay lại đằng sau thì cũng không có gì hết. Có tiếng cái lò nướng tít tít vang lên làm cho cô giật mình. Cô mở cửa lấy 2 cái bánh. Vừa lúc chạm tay vào cái bánh, cô lại nghe có tiếng xì xào. Gia Linh ngước lên, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Cô đi tới gần cánh cửa. Tiếng xì xào càng ngày càng lớn. Cô vô thức đưa bàn tay lên vặn cửa. Một khuôn mặt không có da, chỉ là những mỡ cơ trắng và cái gò má nhô xương dí sát vào mặt của Gia Linh. Gia Linh hét toáng lên. Cô lùi lại thì lưng cô chạm phải một thứ gì đó. Cô quay ra đằng sau thì lại là gương mặt, một gương mặt bị phân hủy quá nửa. Mà Gia Linh vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là của chị Hoa. Điều đặc biệt là 2 cái bờ môi đã bị xẻo đi, chỉ còn lại hàm răng trơ ra đến tận chân răng và xương hàm đang ngoác cố ra như cười với cô. Trời ơi, không, không, không. Chỉ trong giây lát, 2 gương mặt của vợ chồng chị Hoa cứ thế mà sấn sổ dí tới mặt của Gia Linh. Linh, Linh, Linh ơi. Nam lay lay vai Linh, thấy cô mắt nhắm tịt, chân tay quơ quào. Gia Linh mở mắt nhận ra là Nam. Ở đằng sau nhìn ra chỗ cánh cửa, không có gương mặt gớm ghiếc nào ở đó. Trước mắt cô chỉ là một khoảng tối mù mịt. Em làm sao vậy? Sao tự nhiên em lại la hét lên như thế? Linh muốn nói những gì cô vừa thấy, thế nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại lắc đầu. Không có gì. Này em nghe có tiếng mở cửa là con chuột thôi. Nam ôm lấy Gia Linh vào lòng. Đừng sợ, mình lên nhà trên thôi. Trong bữa ăn mọi thứ diễn ra ngượng ngùng. Đầu óc của Gia Linh vẫn còn hiện lên những hình ảnh đáng sợ. Đột nhiên cô hỏi: Anh Nam, đó là căn phòng gì vậy? Tiếng chén đĩa va chạm vào nhau, keng một cái. Nam ngẩng lên, rồi sau đó từ tốn: Ờ, là căn phòng bỏ không thôi. Lâu rồi anh không có dọn dẹp, làm phòng kho để đồ mà. Chắc là vì vậy nó có chuột đó. Gia Linh không nói gì nữa. Cô nở nụ cười tươi, nhưng trong đầu lại nghĩ: Hình như là anh ta đang giấu mình cái gì đó đó. Về tới tiệm, hôm nay tiệm vắng, đồng hồ là 10 giờ. Gia Linh quyết cho 2 đứa về sớm một bữa. Đóng cửa tiệm xong, cô lên giường, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh ta đang giấu mình điều gì? Tại sao mình lại có cảm giác trong căn phòng đó lại đáng sợ như vậy? Còn những người kia, tại sao họ lại vẫn cứ ám ảnh mình như thế? Cô lăn tới lăn lui, mãi không nghĩ ra được điều gì. Cho nên quyết định, cô không ngủ nữa, đằng nào mình cũng đang khó ngủ. Đi qua phòng làm việc viết chuyện tiếp. Nhưng ngồi mãi vẫn chẳng ra chữ nào. Gia Linh chán nản, tắt màn hình máy tính. Trong màn hình đen kịt vừa tắt đi, mờ mờ phản chiếu đằng sau lưng, loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Cảm giác sợ hãi bao trùm. Bất chợt cái tiếng hộp nhạc từ trong phòng ngủ lại khẽ vang lên. Là cái tiếng hộp nhạc, món quà mà Nam tặng cô. Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách, cùng với tiếng bước chân đi ở chỗ cầu thang gỗ. liên tục là những âm thanh vang lên cùng với cái tiếng hộp nhạc như tấn công tinh thần. Gia Linh trợn mắt lên, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô cứ như thế rúm vào góc tường. Bởi lẽ bây giờ Gia Linh đang nhìn thấy những cái xác bị lột ra phân hủy xuất hiện. Những cái xác được xuyên dây như những con rối treo lủng lẳng, bước đi cứ thế vắt ba vắt bèo. Cứ như vậy, họ bao vây lấy Gia Linh. Họ nhảy theo những nhịp điệu giống y hệt những con rối được giật dây vậy. Gia Linh cuống cuồng chồm dậy, cho đến khi cô lao bất chấp thẳng đến chỗ cánh cửa tổ thuốc. Cô cuống cuồng moi từ trong đó ra những viên thuốc an thần mà đã rất lâu cô không phải sử dụng đến, nhét vào miệng. Cứ như vậy Gia Linh ngồi ở góc tối, để xung quanh là tiếng nhạc cùng với những bóng người đi lại. Gia Linh chờ đợi thuốc ngấm để đưa mình vào giấc ngủ. Ở bên nhà Nam lúc này, hắn mở cửa phòng, xuất hiện trước mặt là một mảng đen kịt. Nam bước chân xuống cầu thang, những bước chân vang lên trên sàn gỗ cứ cọt kẹt, cọt kẹt. Tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ đang bị trói, miệng nhét rẻ ngước mắt nhìn. Dưới ánh sáng mờ mờ, gương mặt từ từ lộ ra. Người phụ nữ trợn mắt nhìn, dường như giữa hắn và người đó có sự quen biết. Hắn đưa tay lấy miếng rẻ trong miệng người phụ nữ. Sao cậu lại bắt tôi tới đây? Hắn nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ. Thật ra thì chẳng có lý do gì để tôi bắt chị cả. Vậy cậu thả tôi. Nam đi đến bên bàn dụng cụ, lấy ra một con dao nhìn người phụ nữ. Được chứ. Nhưng trước tiên là chị phải giúp tôi một việc. Lúc này Trung đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn về phía trước. Trên bàn làm việc là cái gạt tàn chứa đầy những đầu lọc và tàn thuốc lá. Tại sao hắn lại giết cậu nhân viên nhà hàng vậy? Nếu như có vấn đề gì về thức ăn thì đáng lý ra phải giết đầu bếp chứ. Hay là cậu nhân viên đã xúc phạm gì hắn? Không đúng. Qua lời khai thì giữa họ không có hề có mâu thuẫn. Vậy mấu chốt vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ thì một cấp dưới chạy vào. Anh Trung, lại có án mạng rồi. Trung lạnh lùng đứng dậy, tựa như đã thành một thói quen. Hai người lập tức đi mà không nói thêm một câu nào. Hiện trường vụ án ở vùng ngoại ô, nơi có nhiều cây cối. Nạn nhân bị treo ở gốc cây lớn, vẫn giống như lần trước. Hắn trang trí họ thành những con rối. Hai bàn tay của nạn nhân đã bị chặt đứt hết, chỉ chừa lại một ngón giữa. Những nhân viên pháp y còn cảm thấy kỳ lạ. Trung nói là hắn đang thách thức chúng ta đó. Mọi người như đã hiểu ra dụng ý của hung thủ. Thế nào, người phát hiện ra nạn nhân đâu rồi? Dạ, là ông già vô gia cư đó. Có hỏi được gì không? Ông ta nói lúc sáng đi lượm ve chai thì phát hiện ở đây có bóng người. Chẳng qua lúc đó mắt mờ với lại tối nhá anh em, ông ta không nhìn rõ. Đến gần thì phát hiện là xác của một người bị treo trên cây. Có gì mới không? Dạ chưa ạ. Trung nheo mắt suy nghĩ. Hôm nay Gia Linh có hẹn với Nam đi ăn trưa. Cô đến phòng tranh thì thấy hắn vẫn còn đang bận. Nam nhìn Gia Linh nở nụ cười. Anh để quên bức tranh ở nhà, em về lấy giùm anh có được không? Anh để tranh ở đâu? Ở chỗ phòng làm việc của anh đó. Nam vừa nói vừa đưa cho Gia Linh chùm chìa khóa. Gia Linh chạy xe len lỏi qua những con đường, cuối cùng cũng đến nhà Nam. Cô mở cửa theo thói quen đi thẳng lên phòng làm việc. Bất ngờ khi thấy những bức tranh Nam vẽ, cô ngắm nghía rồi sực nhớ ra đến việc lấy đồ. Cô đi đến bên bàn, cầm tập bản thảo tranh rồi đi xuống. Bước chân của Gia Linh sững lại khi đột ngột xuất hiện ở cuối cầu thang tầng 1 là 5 cái xác. Ngay lập tức tiếng xì xào lại vang lên khắp cả căn nhà. 5 cái xác đứng đó, rồi đột nhiên họ đi theo hàng về một bên. Gia Linh cũng vô thức đi theo. Tất cả đều dừng lại. Ở trước căn phòng phía dưới bếp, tiếng mở cửa vang lên rất rõ. Họ lần lượt đi xuống chỗ bóng tối mù mịt. Gia Linh vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ, nhưng có một thế lực nào đó khống chế đẩy cô về phía trước. Cho đến khi Gia Linh dừng chân trước một căn phòng, Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, mở cửa phòng ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô kinh hãi tột độ khi thấy những thứ trong căn phòng này là những vật dụng tra tấn, cưa máy và rất nhiều các loại dao, búa, đục khác nhau, được để trên mấy cái giường inox là loại giường phẫu thuật. Chân cô dẫm phải thứ gì đó, Gia Linh cúi mày nhìn xuống thì phát hiện là một ngón tay. Ở dưới sàn còn đọng lại đầy những vết máu. Gia Linh hoảng sợ, cô vừa định quay lại thì giật mình khi cô thấy gương mặt của Nam đứng lù lù ở trước cửa hầm. Ánh sáng từ trên nhà chiếu ngược lại, làm cho khuôn mặt của Nam hiện lên một vẻ ghê rợn. Hắn đứng đó, khóe miệng của hắn vén lên một nụ cười. Một nụ cười mà Gia Linh không thể nào định nghĩa được. Đó là cái loại nụ cười gì? Anh. Em làm gì ở đây vậy? Hả? Em làm gì ở đây vậy? Gia Linh! Cho đến khi Gia Linh cảm thấy đầu mình đau nhói rồi lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, Gia Linh thấy mình bị trói ở trên giường phẫu thuật. Cô vùng vẫy, quay sang thì thấy Nam đang ngồi kế bên. Hắn đang thong dong hút một điếu thuốc phun ra những làn khói. Hắn trấn an Gia Linh. Em đừng lo lắng. Em phải bình tĩnh lại, thật bình tĩnh lại. Em vùng vẫy như vậy sẽ làm em đau đó. Anh là kẻ giết người. Nam khẽ khẽ vuốt về trên trán của Gia Linh. Em phải nghe anh giải thích chứ. Nhưng Gia Linh không còn giữ được bình tĩnh khi phát hiện người yêu của mình là một kẻ giết người man dợ. Anh nên đi đầu thú đi. Cảnh sát sớm muộn gì cũng tìm ra anh. Nghe đến cảnh sát, gương mặt của Nam thay đổi, trở nên hằn học. Cảnh sát à? Lũ vô dụng đó thì làm sao mà bắt được anh? Anh Trung nghĩ. Nam túm lấy cổ Gia Linh mà chặn lời. Em đừng có nhắc đến thằng đó. Sau đó hắn buông tay ra. Trên gương mặt hắn không còn là sự tức giận nữa, thay vào đó là sự hoảng loạn. Anh xin lỗi Gia Linh, anh không làm em đau chứ? Anh xin lỗi nhá Gia Linh. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trong lòng của Gia Linh tràn ngập sự sợ hãi. Thấy Gia Linh nhìn mình bằng ánh mắt đó, Nam lại vuốt ve má cô. Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, có được không? Đừng nhìn anh như thế. Anh là người yêu của em mà. Thấy Gia Linh vẫn cứ nhìn Nam chằm chằm, hắn lại điên dại rít lên. Anh đã nói là em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó cơ mà. Hắn điên cuồng hất tung cái bàn inox ở bên cạnh. Em mà còn nhìn như thế, anh móc mắt em ra đâu. Gia Linh hoảng sợ nhắm mắt lại. Nam như cảm thấy điều gì đó, hắn lại xìu xuống. Hắn quay lại quỳ xuống. Bàn tay của hắn túm lấy bàn tay của Gia Linh đang ở trên cái giường inox bị trói chặt. Nào, Gia Linh, mở mắt ra nhìn anh nào. Gia Linh, anh đây. Cho đến khi Gia Linh mở mắt ra, ánh mắt của Nam đầy trìu mến. Gia Linh, em có yêu anh không? Có yêu anh không? Gia Linh run rẩy lắp bắp. Có. Ánh mắt của Nam lại càng tha thiết. Nếu yêu anh thì em sẽ mãi ở bên anh chứ? Gia Linh gật đầu. Nam cởi trói rồi ôm cô vào lòng, cảm nhận bờ vai cô đang run lên từng nhịp, là cô đang cố kìm nén. Đột nhiên Nam buông cô ra, ánh mắt của hắn trở nên ngây dại. Em đang nói dối anh phải không? Là em đang muốn rời xa anh phải không? Em không muốn ở lại bên anh phải không? Em định báo cảnh sát có phải không? Gia Linh, là em định báo cảnh sát để bắt anh phải không Gia Linh? Gương mặt của Gia Linh đẫm nước mắt, cô cắn môi lắc đầu. Đột nhiên Nam trở nên hằn học. Em nói dối. Hắn đứng phắt dậy quay lưng về phía cô, sau đó hắn cười. Gia Linh nhìn thấy hắn cười đến mức bờ vai của hắn run bần bật, rồi cười đến mức ôm quặn cả bụng. Lúc Gia Linh toàn bỏ chạy thì Nam quay phắt lại: nếu như em không muốn ở bên cạnh anh thì anh sẽ khiến cho em, khiến cho em sẽ mãi mãi không thể rời xa anh được đâu Gia Linh. Gia Linh! Hắn cầm con dao, từ từ quay lại chỗ Gia Linh. Sau đó là tiếng hét vang vọng khắp cả căn phòng. Máu, máu tuôn ra khắp nơi, máu loang ra một khoảng lớn, và một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên một bờ môi. Từ sau khi phát hiện cái xác đến giờ cũng đã 2 ngày, Trung vẫn đang bù đầu bù cổ trong mớ công việc thì một cấp dưới tiến vào. Anh Trung, thông tin về người đàn ông tên Nam đó tất cả đã có ở đây rồi. Cầm tập hồ sơ, Trung vội vàng mở ra. Hai hàng lông mày của anh nhíu lại. Cậu đã điều tra ở viện mồ côi chưa? Dạ, rồi ạ. Họ nói năm 14 tuổi, hắn được một gia đình nhận nuôi. 2 năm sau cha mẹ nuôi của hắn chết trong một tai nạn giao thông, cho nên bây giờ hắn chỉ còn lại một mình. Cấp dưới lại đưa một tập hồ sơ khác, trên đó có ghi là hồ sơ bệnh lý. Trung mở ra thì thấy trên hồ sơ có ghi rất rõ: Nguyễn Hoàng Nam, tiền sử rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tâm thần phân liệt. Đây là... Dạ vâng, bên cô nhi viện cung cấp cho em. Họ nói Nam là một người thường hay thay đổi tâm trạng thất thường, lúc vui lúc buồn, có lúc lại trở nên cáu gắt. Cho nên những đứa trẻ cô nhi viện thường tránh xa Nam. Có một lần họ phát hiện Nam dùng tay không bóp chết một con chim bồ câu. Họ đã đưa Nam đi khám thì phát hiện là hắn ta bị tâm thần. Nếu bị tâm thần, tại sao còn để cho người ta nhận nuôi cậu ta? Họ nói sau một khoảng điều trị thì Nam đã trở lại bình thường, tính tình cũng không lúc này lúc kia, và hắn không có những hành vi bạo lực nữa. Anh Trung, có phát hiện mới. Một người đồng nghiệp vừa bước đến. Báo cáo anh, trước ngày xảy ra vụ án, có một vị khách sau khi đi ra toilet đã vô tình nghe được cuộc tranh cãi của người phục vụ và đầu bếp ạ. Lúc nãy tôi đã nói phần đó bị lỗi, đừng có đem ra cho khách rồi cơ mà. Hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu đừng ngờ món thì đưa nhầm. Báo hiệu hại quản lý phải xuống tận đây chửi chúng tôi đó. Làm sao? Những món bò đó cũng chỉ hơi sống một chút, làm sao phải vẽ chuyện? Đúng là đàn bà đi chung với người yêu thì bày đặt làm nũng đó. Báo cáo anh, sau cuộc đối thoại đó thì không nghe gì nữa, chỉ còn lại là 1-2 câu lèm bèm của cậu nhân viên phục vụ. Điều quan trọng là bên cạnh người đàn ông đó là một người thanh niên, cũng đã đứng nghe hết cuộc đối thoại giữa đầu bếp và người nhân viên phục vụ ạ. Lúc em đưa tấm hình nhận diện cho vị khách đã nghe được cuộc nói chuyện đó xem thì vị khách đó chính xác nhận định đó là Nam. Bọn em cũng đã phát hiện trong bộ lông thú mà cái xác đứa bé khoác lên có một sợi lông mi, không phải là của nạn nhân. Sau khi đối chiếu với kho lưu trữ ADN thì xác định nó thuộc về một người đàn ông tên là Nam ạ. Có được tất cả bằng chứng trong tay, lập tức cả đội phản ứng đặc biệt được nhanh chóng điều thẳng đến nhà của Nam. Họ đã tiến hành một cuộc vây bắt. Trên đường đi, Trung không quên gọi điện cho Gia Linh. Alo, Gia Linh. Gia Linh, em đang ở đâu? Em có đang ở cùng với Nam không? Vậy được rồi, em tránh xa hắn ra. Mọi chuyện anh sẽ giải thích sau. Nhớ chưa, tránh xa hắn ra đó. Sau đó, chiếc xe lao đi vun vút. Cho đến khi tất cả đã có mặt ở nhà của Nam, mọi người bắt đầu chia nhau ra theo kế hoạch vây bắt. Trung đang ở trong phòng làm việc, xem những bức vẽ. Đó là những bức vẽ mà người ta lấy được ở hiện trường ngôi nhà của Nam. Anh Trung, anh Trung. Trung nghe tiếng gọi quay lại. Đã bắt được hắn chưa? Người cấp dưới nhìn anh bằng ánh mắt e ngại. Sếp Trung, Em nghĩ là sếp nên xem những thứ này đi. Cho đến khi Trung đi xuống nhìn căn phòng dưới bếp, cảnh tượng làm cho khuôn mặt của Trung vặn vẹo rúm gió. Sao lại thế này nhỉ? Sao lại thế này? Bởi lẽ cảnh tượng trước mặt làm cho Trung cảm thấy đau đầu phức tạp. Người chết không phải ai khác là Nam. Nam biến thành một con rối vô hồn. Hai miếng da ở phần lưng bị lóc tạo thành hình chiếc cánh. Đôi mắt bị móc được đặt bên cạnh một bộ não còn đang bê bết máu. Nội tạng bên trong bị móc chỉ còn chừa lại một trái tim ở bên ngực trái. Nhìn tổng thể thì Nam như một con rối mang hình dáng của một thiên thần. Trở về từ ngôi nhà của Nam, tất cả đều tập trung ở trong phòng họp. Gương mặt của ai cũng mang vẻ lo âu. Tất cả những bằng chứng cho thấy Nam là hung thủ thì nay mọi người lại thấy hắn đã chết. Vậy nỗ lực trong suốt thời gian qua chẳng phải là đổ sông đổ bể. Trung lên tiếng. Anh em phấn chấn lên. Hôm nay mọi người muốn ăn gì? Tôi khao. Coi như là để cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người. Nghe nói Trung chiêu đãi, mọi người mới tươi tỉnh hơn một chút. Sau khi mọi người kéo nhau ra một quán ăn gần đó gọi món, Trung ngồi đó thở dài. Lông mày của anh vẫn cứ bất giác cau tít lại. Linh tắt cuộc gọi điện thoại từ phía Trung. Cô tiếp tục nhìn xuống cuốn nhật ký trong tay. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình gặp được một cô gái có vẻ đẹp, có thể nói là hoàn mỹ. Cô ấy hình như rất thích những bức tranh của mình. Thật tiếc, hôm nay không xin được số điện thoại của cô ấy. Không biết mình có còn cơ hội hay không nhỉ? Ngày, tháng, năm. Thật là may mắn khi hôm nay mình gặp được cô gái đó. Cuối cùng cũng biết được tên và số điện thoại. Dường như cô ấy rất thích chơi con rối. Ngày, tháng, năm. Mình được nghe Gia Linh chia sẻ nhiều thứ khiến cho mình rất vui. Cô ấy cười rất xinh. Gia Linh có mong muốn được tạo ra những con rối sống động. Trên những con rối sẽ được trang trí những bức tranh của mình. Mình phải làm điều gì đó cho cô ấy. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình rất vui vì Gia Linh đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Những người ngoài kia làm sao mà hiểu được điều gì đó chứ? Làm sao mà hiểu được? Trung ngồi nhìn chăm chăm tấm ảnh chụp tử thi của Nam. Ngụ ý của hắn là gì? Là thiên thần, là bộ não, là trái tim. Châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhìn làn khói mờ mịt trước mắt. Ý của hắn là thiên thần chỉ biết yêu thương, không biết suy nghĩ, dẫn đến bản thân bị sa ngã. Nếu vậy thì ý của hung thủ là Nam không thể dùng được nữa. Trung ngả người ra ghế nhìn lên trần nhà. Người này thật sự rất nguy hiểm. Linh lật dở thêm vài trang của cuốn nhật ký, đặt nó sang một bên, ấn gửi file chuyện cho kênh YouTube. Trên file có ghi dối và nghệ thuật. Cô tắt máy, cầm con rối trước mặt thích thú chơi với nó. Những ngón tay của Linh điều khiển từng chuyển động của con rối một cách điêu luyện. Cô bất giác thì thầm, rối chỉ là vật mua vui, là vật mua vui của con người đó. Hay, thật là đáng chán. Cô tiện tay ném nó vào sọt rác, đứng lên vươn vai tắt đèn trở về phòng ngủ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Gia Linh lên giường kéo chăn ngang người chìm vào giấc ngủ. Cô nhắm mắt lại, còn không quên khẽ đưa tay vặn vặn cái hộp nhạc. Tiếng nhạc vang lên rất khẽ. Ở bên cạnh đó là lọ thuốc an thần vứt vương vãi. Những viên thuốc còn rơi cả xuống khe tủ đầu giường. Nơi đó có vô số những lọ thuốc khác đã trống rỗng. Tất cả đều mang mác là thuốc an thần điều trị lâu dài. một viên thuốc. Sau khi bị Gia Linh ném cái hộp lăn lóc sang một bên, nó từ từ rơi xuống ngăn tủ nhỏ. Ở trong đó có một tấm bằng tiến sĩ tâm lý học. Ở bên cạnh có ghi bệnh lý, tên bệnh nhân Trương Gia Linh, chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách và tâm thần phân liệt. Ở bên dưới tập hồ sơ có một góc còn nhô ra một tấm ảnh. Là tấm ảnh một cô bé, khuôn mặt rất giống Gia Linh, đang nở nụ cười tươi rói, trên tay còn cầm một con rối gỗ. Ở bên cạnh là một cậu trai, nụ cười cũng sáng rỡ. Cậu trai đó là Nam. Hai đứa bé đang đứng bên cạnh những vị bác sĩ của bệnh viện tâm thần. Chuyện. Lú không anh em? Anh em đã thấy lú chưa? Tôi đã nói rồi, đọc chuyện của Hy Phạm nó rất là lú. Lú quá. Đau đầu. Đọc chuyện đã đọc chuyện đã vất vả rồi lại còn bắt người ta phải suy nghĩ nữa. Trời ơi, nó tác giả kỳ thật đấy. Đọc chuyện nó vất vả rồi, bắt người ta phải suy nghĩ, phải làm một chén nước chè móc câu nắng mới. Nước màu rất là đẹp. Pha đến cốt ba rồi đấy, mình uống từ tối đến giờ là cốt ba rồi. Móc câu nắng mới 3 lít rưỡi 1 ký. Gói này là gói 300 gram. Vị nó rất là đậm. Phải uống cái này nó mới suy nghĩ được. Ok, chúng ta cùng đoán xem. Chúng ta cùng đoán xem sau khi mà uống cái móc câu nắng mới 3 lít rưỡi này, đầu óc nó tỉnh táo hơn tí rồi. Đoán xem là nó như thế nào. Ơi anh đây bé Hy, anh chị em mình cùng đoán xem cái câu chuyện nó là như thế nào. Ai là kẻ sát nhân? Ai là kẻ sát nhân anh em? Tôi đang chờ anh em kìa. Gia Linh là kẻ sát nhân. Ok Hà Tưởng, ngày mai anh sẽ cho người liên hệ nhá Hà Tưởng. Linh là kẻ sát nhân. Ủa vậy còn thằng Nam thì sao? Ủa thằng Nam thì sao? Hello ngôi nhà nhỏ. Ok bà Lý, Lê Lý, Linh là kẻ sát nhân, Nam thì sao? Ủa Trung là sao? Trung liên quan, Trung là cảnh sát mà. Nam là kẻ sát nhân, chú Danh của các em nói Nam là kẻ sát nhân. Ủa bé Hy nói rằng mặc còn có vai, anh nghĩ mặc cũng là kẻ sát nhân luôn hả? Gia Linh là kẻ sát nhân. Nam thì nói là Nam bị oan, Nam không biết gì hết. Ở Nam đấy bị oan thôi, Nam này thì chắc là... Lê Cường nói là hai vợ chồng đều là hung thủ. Anh chị em mình cùng đoán nhé, cùng đoán nhé. Các bạn để lại comment nhé. Tôi thì tôi cũng có suy đoán của tôi. Tôi cũng có suy đoán của tôi, thế nhưng mà thôi, tôi không nói ra nữa. Thì anh chị em để lại comment đoán nha. Xem là ai là kẻ sát nhân và cái câu chuyện của nó cụ thể là như thế nào. Thì có gì ngày mai chúng ta sẽ cùng giải thích với nhau. Thật ra cái bộ rối và nghệ thuật này nó có 3 câu chuyện các bạn. Nó có 3 câu chuyện cơ. Thế thì ngày mai tụi mình có lên luôn phần tiếp theo không? Câu chuyện tiếp theo không các bạn? Mai có lên tiếp câu chuyện tiếp theo luôn không? Nó có 3 câu chuyện liền. Không đọc, không đọc nữa. Đọc bây giờ thì anh làm sao anh có sức anh đọc được. Anh không chịu được. Nam là con rối của Gia Linh. Đức Anh nói rằng là Bùi Đức Anh nói rằng là Nam là con rối của Gia Linh. Tức là Gia Linh điều khiển Nam đó hả? Mai có lên nữa luôn không? Tại vì anh nói thật là anh rất thích cái như anh đã nói, anh rất thích những cái dòng chuyện nó kiểu hack não như thế này. Anh thích lắm. Ngày xưa đọc mấy cái bộ của Sherlock Holmes, mấy cái bộ Sherlock Holmes của Conan Doyle này, mấy cái bộ mà nữ thần thám Agatha, cái gì mà của cái bà Agatha Christie này, cái bộ hai bộ thám tử, cái ông thám tử gì mà đầu hói hói có cái râu nhỉ, tự nhiên quên, mình đọc từ lâu lắm rồi. Đấy, rồi đọc cả bộ nữ thần thám, cái bộ truyện ngắn của bà ấy này. Mình rất là thích, và đặc biệt là có một cái tác giả người Mỹ. Ông ấy viết về những cái kẻ sát nhân ở cái khu ổ chuột New York thì nó cũng ghê. Ê, nói thật với anh chị em như thế này thì tôi vẫn cứ talk show với anh chị em đó. Cái người bệnh nhân tâm thần đó, họ rất là đáng sợ. Rất là đáng sợ các bạn. Đặc biệt là những cái hệ bệnh nhân tâm thần phân liệt đó. Họ rất là đáng sợ. Nếu như là những cái bệnh nhân trầm cảm thì họ rất cần được thông cảm, chia sẻ. Nhưng đối với những cái hệ tâm thần phân liệt thì nó là cái hệ rất là đáng sợ. Và nó dẫn đến là những cái người bị mắc bệnh tâm thần phân liệt nó rất là đáng sợ. Thật sự nếu như không được điều trị thì rất là đáng sợ, để cho cái câu chuyện mà nó cái tình trạng bệnh lý của họ trở nên nặng, nó rất là đáng sợ luôn các bạn. Nếu mà nói là bệnh nhân tâm thần phân liệt đáng sợ thì nó xem chừng nó hơi quá. Thế nhưng mà để mà theo sự đánh giá của các bác sĩ chuyên môn thì thú thật là mỗi một khi tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần phân liệt thì phải nói là cực kỳ cẩn thận. Đặc biệt là những bệnh nhân tâm thần phân liệt đã chuyển bệnh lý sang ra những cái giai đoạn thứ cấp, họ đáng sợ kỳ. Có thể họ đang nói chuyện với các bạn như thế này, nhưng chỉ cần một cái yếu tố ngoại cảnh nào đó tác động đến tác động đến họ thôi, rất là buồn cười. Tôi đã chỉ nói là có thể là ta đang giao tiếp với họ là một thằng tụn rất là dễ thương, nó rất là vui vẻ, rất là gần gũi. Tự nhiên là cái bút chì nó rơi đến cạch và phát xuống. Tụn nó dừng lại cuộc nói chuyện và ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào cái bút. Sau đó nó ngẩng lên. Và lúc đó là nó đã trở thành một đứa bé. Một đứa bé ngây ngô chả biết gì. Và sau đó là nó sẽ giao tiếp với các bạn với cái giao thức là một đứa bé ngây ngô chả biết gì, cho đến khi bạn nhặt cái bút lên viết viết vài chữ và bạn để cái bút xuống trên bàn, cũng phát ra một tiếng cạch thu hút sự chú ý của thằng bé tụn đó, thì tự nhiên nó lại nhìn chăm chăm vào cái bút một hồi. Thế rồi nó ngẩng mặt lên và nó đã biến thành một cái tên du côn xã hội đen rất là ghê gớm. Đó là cái sự phân tách của cơ chế tâm lý mà người ta gọi là hội chứng đa nhân cách. Nó là hội chứng đa nhân cách. Những cái người mà đã bệnh lý của họ đã chuyển sang giai đoạn thứ cấp, có nghĩa là không cần phải tác động từ ngoại cảnh Đó, không cần sự tác động của ngoại cảnh mà họ có thể tự tác động đến chính bản thân để phân tách nhân cách và chuyển hóa những cái nhân cách theo hoàn cảnh. Thì đấy là đã đến cái giai đoạn đấy thì nó đáng sợ lắm. Cho nên là thú thực nếu như mà những người bị trầm cảm cần phải được quan tâm chia sẻ bao nhiêu thì những cái bệnh nhân tâm thần phân liệt mà chuyển hóa đa nhân cách đến giai đoạn thứ cấp thì thật sự là chúng ta phải hết sức chú ý, bắt buộc là phải đưa họ đi điều trị dưới sự quản chế. Đấy, thì cái này là anh chị em để lại comment để xem là có thể là các bạn cũng đã đoán ra được hung thủ rồi, tất nhiên là như thế, nhưng mà đằng cái câu chuyện đằng sau nó là cái gì nhá, anh chị em cứ để lại comment dự đoán nhá. Ok, đáng nhẽ hôm nay muộn rồi thì anh không talk nữa. Hồi nãy anh có ghi cái bình luận của Mạnh Đức lên, thế thì Mạnh Đức ơi, ngày mai nhá, ngày mai Đức nhắc anh sẽ talk về cái vấn đề của Đức nhá. Còn bây giờ thì anh lại có nợ một cái talk như thế này các bạn. Một cái talk về tâm linh. Như thế này, có một cô thì cô ấy đã theo dõi mình từ cái hồi mình còn đọc truyện ngôn tình ấy. Mình còn đọc truyện ngôn tình. Ừ, ngày mai sẽ lên tiếp nha. Mình sẽ lên tiếp ba câu chuyện này của tác giả Hy Phạm liên tục nhau luôn. Có một cô thì cô ấy theo dõi mình từ cái hồi mình còn đọc truyện ngôn tình. Và bữa nay thì cô có chia sẻ với mình một cái vấn đề như thế này. Cô ấy thì không phải là người theo tôn giáo nào cả. Cô ấy là lương, tức là người không có tôn giáo. Gia đình cô ấy đều là như vậy, cũng không phải là Phật tử hay cái gì cả, hoàn toàn chỉ là bình thường thôi. Tất nhiên là cô ấy cũng là một người rất là tín tâm. Thế thì đùng cái mẹ cô ấy có theo một cửa thầy. Thầy thì cũng không phải là bên sư xếp gì, nhưng mà thầy thành lập một cái đạo tràng. Các bạn, thầy thành lập một cái đạo tràng, tức là có các bà, các ông, các bà đến đó, rồi cùng chỉ dạy cho nhau tu tập tụng kinh này nọ. Thì cô ấy cũng có thấy là có cả đeo vòng Phật, rồi là cái tranh Phật, rồi thỉnh thoảng vào nhà nào mà có người chết họ cũng đến họ hộ niệm này nọ đấy, chứ cũng không liên quan gì đến các sư trên chùa cả. Thế nhưng có một cái điều thắc mắc, có một cái điều là như thế này, thì vừa rồi thì nhà cô ấy cũng có người mất. Thế thì mẹ chồng của cô ấy thì chả biết là như thế nào, nhưng mà các ông các bà đạo tràng đó đã yêu cầu rằng là sau cái 49 ngày thì đưa, thì làm lễ và đưa tất cả, tức là lúc đầu á là nhà có 3 bát hương, một là bát hương gia tiên, hai là bát hương thổ công, và ba là bát hương bà cô Mãnh. Đấy, thì ban đầu là có 3 bát hương như vậy. Thế thì sau này thì đến khi mà bố cô ấy mất thì lúc đó là chưa nhập ông cụ vào trong cái bát hương gia tiên, mà vẫn để thêm một cái bát hương nữa, là bốn cái bát hương là của bố chồng cô ấy nữa. Thanh Bùi, bạn có thể là truy cập thẳng vào trong shop của mình giúp mình được không, tại vì hôm nay mình không ghim giỏ hàng lên được để mua hàng, hoặc là để lại eBay để mình giải quyết nha. Thanh Bùi, mình cảm ơn Thanh Bùi trước. Ok, trở lại cái vấn đề của cô ấy tiếp, thì bốn bát hương như vậy, thế thì sau cái tang tóc đó thì là sau cái đám tang của bố đủ 49 ngày ấy, cái bát hương ở trên cái bàn vong của ông bố đó như vậy, thì chả biết là mẹ cô ấy nghe các thầy ở bên đạo tràng như nào mà nhập tất cả vào một bát hương. Đó, nhập tất cả vào một bát hương. Và cô ấy cũng có nói rằng là câu chuyện đấy thì nó diễn ra tính đến giờ là được một năm rồi, và cách đấy một tuần thì là dỗ đầu ông cụ. Thế nhưng mà có một cái điều rằng là cô ấy thì cũng không đồng ý như vậy. Tại vì gia đình ở nhà cô ấy thì trước giờ là ba bát hương, thì bao giờ cũng thấy bát hương gia tiên, tức là bố mẹ mất thì cũng đều nhập hết vào bát hương gia tiên để thờ rồi. Ok, bát hương thổ công đó, và bát hương bà cô ông Mãnh. Hoặc là nếu nhà nào không có bà cô ông Mãnh thì thường thường sẽ là bố mẹ, sẽ là một bát hương gia tiên và thổ công đó, tức là nôm na là chỉ có ba bát thôi. Thì bây giờ mà tự nhiên đùng cái nhập lại vào mà làm một như thế đó. Và thêm một cái điều nữa là trong vòng một năm qua thì thú thực là sau cái ngày nhập bát hương á, trước cái ngày nhập bát hương thì kể cả ông cụ mất nhưng mọi thứ vẫn bình thường đó. Nhưng quả thực là cô ấy thấy và cô ấy cũng nói với chú ấy, thì chú ấy cũng phải công nhận cái điều đó, là từ lúc nhập bát hương nhà nó cứ lục cà lục cục, nó cứ lục cà lục cục luôn. Cô chú ấy ở với nhau đến hơn 20 năm rồi cũng không có cãi cọ gì cả ấy, thế mà khoảng một năm trở lại đây cứ hết việc nọ đến việc kia nó xảy ra, nó cứ lục cà lục cục. Nếu như anh chị em nào có theo dõi thường xuyên cái talk của mình thì mình có nhớ là mình cũng đã từng nói tư vấn về về cái việc mà vợ chồng cãi nhau thì cứ xích cái giường, nó là cái mẹo đó, nó là cái mẹo của dân gian đó, là xích cái giường ra một tí đó các bạn. Thì đó, đó chính là cái vụ đó của cô đó, và của một đôi bạn trẻ nữa. Thì nó cứ lục cục, thì cô cũng hôm nay cô cũng có chụp ảnh lại, cô chụp ảnh lại và cô ấy có hỏi mình là cháu có biết được là cái đường tu nào mà như vậy hay không đó. Và cháu đưa ra cái quan điểm thì như thế này cô nhá. Nói thật với cô là cháu thì nói thẳng là cháu thờ ma, cháu không thờ thần. Chẳng qua cái cách gọi của thờ mo dân tộc, của mo dân tộc thì chúng cháu là gọi là thờ ma. Thì có thể là cái ma này của cháu nó không phải là cái ma như là cách nghĩa cô, thế nên là cách thờ của cháu nó hoàn toàn khác. Nhưng cái đấy thì không nói, đúng không? Nó bởi vì mo dân tộc nó không phải là một tôn giáo, mà nó là cái cách thờ cúng, nó là một cái phép thôi. Thì ok, cháu không nói đến nhá. Thế nhưng mà trong dân gian, theo như những gì mà cháu biết, cháu đọc, cháu học, thì thú thực là cháu cũng chưa thấy, cháu cũng chưa thấy và cháu cũng không thấy ở đâu người ta nhập bát hương như vậy cả. Không ở đâu người ta làm cái cách, người ta làm cái kiểu cá mè một lứa như thế cả nhá. Không có. Và nghiêm túc để mà nói theo cái vấn đề tâm linh, ok, bây chúng ta chưa nói cái vấn đề tôn giáo nào cả. Nếu như đã theo một tôn giáo nào đó thì rất có thể là tôn giáo đó mang một cái màu sắc riêng thì thôi. Cái vấn đề một khi tôn giáo đã mang màu sắc riêng thì chúng ta không động đến tôn giáo, đúng không? Bởi vì tôn giáo nó rất là nhạy cảm. Còn về cái cách mà của cái ông thầy, của đạo tràng, ông trưởng tràng của cô ấy, thì cháu cũng khẳng định là cũng không phải là bên Phật. Đó. Tại vì là cháu cũng hỏi sư bác ở trong chùa, ngày xưa sư bà mất rồi thì bây giờ có sư bác, thì sư bác nói rằng là đấy, từ hôm kia cô hỏi đó, nhưng mà đến hôm qua cháu mới đi vào thì không gặp sư bác, thì chiều nay cháu có rẽ qua cháu gặp, cháu phải hỏi bằng được đó. Cháu mới chiều nay cháu mới gặp được sư bác, cháu mới hỏi, tối nay cháu mới trả lời đấy. Thì sư bác nói là bên Phật người ta cũng không như vậy đó, cũng không như vậy. Bên Phật người ta cũng không quy định bát nhang như thế. Bởi vì sao, các cụ có cái câu không bao giờ được để cá mè một lứa. Có chăng đó là gia tiên thì nhiều, nói thật là bởi vì là nhiều nhà vì có cái gia phả và có cái ban thờ tổ ở trong trên ban đó, ở trên ban thờ tổ của cái nhà thờ tổ, người ta có cái bài vị và có cái gia phả của từng người rồi, thì những cái con cháu ở nhà riêng của mình thì có thể là nhập tất cả gia tiên, bao gồm có ông bà bố mẹ, những người đã khuất lâu rồi đó, lâu rồi nha, thì mới nhập vào chung một bát. Sau đó là đến bát hương gia tiên, sau đó là đến bát hương trên cùng, đó là bát hương gia tiên. Một bên cạnh là bát hương thổ công, và cuối cùng mới là bát hương bà cô ông Mãnh, hoặc là bát hương bố mẹ nếu chưa nhập, tức là những người mới mất trong thời gian gần đây đó, chưa nhập vào gia tiên đó. Chứ không có ai là nhập cả chung. Bởi vì sao? mỗi một bát hương. Đó. Mỗi một bát hương đều có cốt. Cốt ở trong đó là gì? Cốt trong đó có ghi là gì? Ngoài những cái việc mà những cái thứ để làm cốt bát hương như là kim tiền hay cái gì gì, bùa phép của thầy, thì trong đó nó có ghi rất là rõ người được thờ hoặc là những người được thờ ở đây là gì. Đấy, có ghi rất là rõ ở đó, gọi trong cái cốt, trong cái gói cốt bát hương đó. Đấy. Thế thì cái việc mà gia tiên với thổ công đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Ok, ví dụ như đành rằng bảo gia tiên, thế thì thôi thì cha mẹ mình mất cũng sẽ về với gia tiên, thì đó là một cái điều dễ, tất lẽ dị ngẫu. Thế nhưng mà gia tiên với thổ công là hai phạm trù khác nhau cô nhá. Đúng không ạ? Nó là hai phạm trù hoàn toàn khác, nó có đâu có liên quan gì đâu. Cũng giống như kiểu ông thần tài ấy, người ta còn thờ riêng cả một ban khác. Đúng không? Người ta còn thờ riêng cả một cái ban khác mà. Chứ đâu có ai đưa ông thần tài lên ban thờ chung đâu. Đúng không ạ? Thế cho nên là ngay cái điều đấy là cháu đã thấy nó không đúng rồi. Nó không đúng. Đây là cháu nói theo cái dân gian của mình. Nhá. Còn tất nhiên nếu như mà cô hỏi lại, nếu như bà nhà mình mà theo một cái tôn giáo nào đấy thì thôi cháu không dám nói. Vì tôn giáo họ có cái cách làm riêng và theo cái màu sắc riêng. Còn đây là cháu nói đến cái chung. Không có, không thể nào chung như thế được. Đó. Đây là chúng ta chỉ nói về phần lễ thôi. Là đã không được phép chung rồi. Thổ công là âm ti chính thần. Âm ti chính thần họ phải phải ở một cái vị riêng, ở một cái vai vế riêng. Còn gia tiên nhà mình là ở một vai vế riêng, chứ làm sao lại đánh cá mè một lứa như thế. Đúng không ạ? Không có. À, Phước Đỗ, anh nhìn vào cái góc màn hình này giúp em với, liên hệ theo cái hướng dẫn ở góc màn hình này giúp em với. Ok anh Phước Đỗ, anh liên hệ theo cái góc màn hình này giúp em không tiện đọc lên được, bởi vì đọc lên là bên tộc tộc cũng đánh gậy em nhá. Cô chú ý cái điều đấy cho cháu, cũng giống như mình vậy thôi, nhà mình thế, ăn ngồi ăn thế đó, có vai có vế. Dù sao thì chúng ta cũng là người Á Đông, chúng ta là người Việt, chúng ta có truyền thống. Con cái ăn cũng phải mời. Mời là mời ngay từ bé. Cháu đó chẳng hạn, như nhà cháu thôi, thằng cu con nhà cháu đó cũng mời. Thế nhưng mà nó trẻ con mà, nó không biết. Thì nó mời, là con mời bố mẹ ăn cơm. Thế thì cháu luôn phải dặn là có ông bà đây, con phải mời ông bà trước. Đấy, sau đó con mới mời đến bố mẹ, rồi mời đến chú thím. Đó. Em cảm ơn anh Phước Đỗ. Đúng không ạ? Thế nên là cái đấy là cái thứ nhất. Ok. Cái thứ hai là nếu như đó, nếu như mà xếp cốt đó, nếu như theo cái cách thờ nếu như theo cái cách thờ xếp cốt trong cái bát nhang đó, cho nó cứ cho là mình thờ chung đi, cái ban thờ nhà mình nó bé quá, ok mình thờ chung đi. Chỉ cần xếp cốt sai thôi, xếp cái cốt bát hương đó sai thôi, đè lên nhau không đúng thôi là ông chết. Nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm đó. Chứ mình phải rõ ràng quan điểm đó. Cái gì thuộc về, nó giống như kiểu nhà mình đó cô. Cháu cũng chưa biết định nghĩa như thế nào. Cháu cũng chưa biết định nghĩa như thế nào để nói như thế nào để cho cô hiểu. Nhưng mà cô cứ hiểu như thế này. Gọi là gì? Công và tư nó phải rõ ràng. Ông thổ công đó, phải khác với các vị gia tiên. Ông thổ công là ông công, còn các vị gia tiên nhà mình là tư. Đâu liên quan gì đến nhau đâu. Sao thờ cá mè một lứa như thế? Thậm chí khi mà mình khấn đó, mình khấn đó đúng không? Cung thần tà tín chủ táo phượng, cái gì thần quân, rồi là con xin kính lạy các vị tiên linh nhà họ gì đấy, con xin kính lạy các vị tiền chủ hậu chủ đấy, xin kính lạy tao, tức là phải rõ ràng thành từng mục khác nhau, và có phần trên phần dưới rõ ràng trong cái bài khấn ấy. Cô cứ mở luôn cái quyển văn khấn, các cái bài cái văn khấn, cái quyển đó thì nó in hàng loạt, mình mua ra bất kỳ chỗ nào nó cũng có đó. Nó rõ ràng chứ, sao chung như vậy? Thế nên nói thật lòng là cháu thấy như thế là không ổn. Đây là chúng ta nói về phần tâm linh nhá, cháu thấy như thế là không ổn. Thờ cúng, mình chưa nói gì đến cái việc là nó thành ma thành quỷ, nói đến ma quỷ. Chúng ta chỉ nói đến cái việc là đã làm thì phải làm cho đúng, còn không làm thì thôi. Đó, ông làm thì thôi, nhưng đã làm thì mình làm cho phải đúng, có lễ, có nghĩa, có trước, có sau. Còn cháu cũng không biết là cái đạo tràng mà bà nhà mình theo ở bên nào. Thế nhưng đấy, cháu có vào hỏi sư bác, là người một trong trong 12 vị tiến sĩ đã từng học chính quy của Học viện Phật giáo, được có cái đề án về nghiên cứu về Phật học rất là sâu đấy. Ngày xưa sư bà là cũng rất là có tiếng, và đến thời sư bác cũng rất là có tiếng. Đó. Đó là sư bác thì không nổi tiếng ở trên mạng như là các vị trong giai đoạn này đó, sư bác thì cứ lặng lẽ thôi. Sư bác lặng lẽ làm thôi. Thế thì sư bác nói là cũng không, bên Phật thì đấy, con vào trong chùa con nhìn đó, có trong đó có một cái dòng họ, một cái gian thờ riêng của một cái dòng họ Nguyễn, chính là một trong những cái dòng họ đã lập lên cái làng đó ngày xưa, ở cái chỗ cái ngôi chùa đó đang ở đó. Cái đất của cái ngôi chùa đó chính là của một cái dòng họ rất là lớn. Họ thứ nhất là họ có công là lập làng ở đó từ xa xưa, thứ hai là họ hiến đất để cho bà con dựng cái ngôi chùa đó từ cái thời còn xa xưa đó. Và thứ ba là suốt cả một cái quá trình lịch sử rất là dài thì họ cũng là những cái người có công đóng góp cho cái làng đó rất là nhiều, và cho cả ngôi chùa đó thì được sự đồng ý của bà con cùng với các chư tăng ở trong chùa, thì sư bà, tức là lúc trước sư bà còn sống, thì sư bà cho dựng một cái ban thờ họ, một cái gian thờ họ Nguyễn riêng. Thế nhưng mà cái gian thờ Phật vẫn là riêng đó. Mà thậm chí trong gian thờ Phật thì các cái vị cũng riêng, chứ không thể chung được, không có chung được. Ok anh Phước Đỗ. Dạ đó. Thế nên là đó. Thì còn về việc mà cô nói rằng bây giờ làm sao để thuyết phục được bà cụ, thì cháu nói thật với cô rằng là cái gì cái chưa liên quan đến cái vấn đề mà tư duy tôn giáo thì cháu không cháu nói thật là cháu bó tay. Tại vì người ta nói rồi, có vài thứ nó cực kỳ khó để mà động chạm đến. Thứ nhất là tôn giáo, thứ hai là sắc tộc, nó cực kỳ đáng sợ. Thứ nhất là tôn giáo, thứ hai là sắc tộc, và thứ ba là lòng tự tôn dân tộc và tổ quốc. Ba thứ đó nó cực kỳ khó động đến. Một khi con người đã có tư duy ấn định về một tôn giáo nào đó, chúng ta bao gồm kể cả những tôn giáo chính thống cho đến những tôn giáo không chính thống và tà giáo, một khi một con người đã tin vào một cái tôn giáo nào đó, rất khó để thay đổi cái tư duy của họ. Đúng không? Đúng không? Thứ hai là sắc tộc, nó cũng thế, như kiểu màu da đó các bạn, nó cũng rất nhạy cảm, rất khó để mà chúng ta động đến đó. Và thứ ba là lòng tự tôn của dân tộc, của quốc thể cũng như vậy đó. Cháu là người Việt Nam, cháu khẳng định cháu là người Việt Nam, hiện tại cháu đang sống ở đất nước Việt Nam, thì bất kỳ kẻ nào mà muốn phá cái đất nước của cháu, rõ ràng là bất chấp thôi. Người Việt Nam mình là như vậy, Có thể bình thường bát nháo này nọ, nhưng chỉ cần đất nước này bị giặc ngoại xâm thì tất cả mọi người sẵn sàng đứng lên. Có thể lúc bình thường anh mấy anh em chí choe nhau như cho mèo đúng không, nhưng một khi mà đất nước đã bị xâm phạm thì tất cả những cái hiềm khích đó bỏ gạt hết qua một bên, và lúc đó chỉ tất cả chỉ hướng vào một phía đấy. Đó là chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Đấy cái điều rất là rõ ràng, dân đất nước nào cũng như vậy, dân tộc nào cũng như vậy đó, đúng không? Thế nên là ba cái vấn đề đó nó rất là nhạy cảm. Nói thật lòng là để mà nói là phương cách nào để mà thay đổi cái tư duy của bà cụ thì cháu thì nói thật cháu nghĩ suốt mấy ngày vừa rồi mà cháu không nghĩ ra. Đó. Thứ nhất là đấy, bà cụ tin vào cái điều mà cái ông trưởng tràng của bà, chỗ bà cụ theo đã nói. Thứ hai là bà cụ lại là cái người có tuổi, những người lớn tuổi như vậy, cái tư duy của họ nó rất là cố hữu, rất là khó. Thế cho nên là cháu để mà nói là, để mà bảo là tư vấn cho cô thay đổi cái tư duy của bà cụ, cháu không biết cháu không biết là phải làm thế nào. Cái này thì chắc là thôi cô chú cứ bàn nhau và lựa theo bà cụ thôi, chứ còn ví dụ cháu cũng, cháu ở đấy cháu thường ngày cháu tiếp xúc bà cụ thì cháu sẽ đoán được cái ý của bà cụ, thì có khi là còn bảo là may ra còn tỉ tê được, chứ còn đây thì cũng khó lắm. Khó lắm cô ạ. Thế nhưng mà có một cái điều như thế này, phàm là con người và đặc biệt là những người đã tin vào tôn giáo, một tôn giáo nào đó, thì người ta thường là mong muốn cái sự tốt đẹp nha. Người ta thường là mong muốn cái sự tốt đẹp, hướng đến cái phúc cái đức. Chẳng qua rằng là có thể người này người kia người ta chưa tin đúng theo một cái tôn giáo chính thống nào đó, và bị những cái kẻ tà đạo họ lợi dụng. Thế cho nên là có một cái điều có thể thay đổi tư duy của bà cụ may ra thì bằng cách là để cho bà cụ tiếp xúc với những người chính thống, để cho bà cụ tiếp xúc với chính pháp đó. Những cái thứ chính pháp bao giờ nó cũng sẽ mang những cái ý nghĩa sâu xa và cao cả. Nó sẽ mang cái ý nghĩa sâu xa và cao cả hơn, thì nó sẽ thường là có cái sức mạnh để mà thay đổi bà cụ hơn. Tất nhiên là ở cái tầm này nó có vẻ là hơi khó đấy. Nhưng hy vọng là như thế. Tỷ dụ, nếu như bà cụ cứ theo tin vào cái đạo tràng và hướng Phật, theo cái hướng của đạo tràng đó, thì chi bằng một lúc nào đó cô thử cho bà cụ tiếp xúc với, đưa bà cụ lên chùa. Tất nhiên là cũng phải tìm những ngôi chùa uy tín nhé, chứ cháu thấy dạo này nhiều chỗ chùa chiền, nhiều chỗ các cái vị tu ở bên đường đó bị cộng đồng họ cũng cũng hơi tùm lum tà la. Thế nên là phải tìm một cái địa chỉ nào đó thật sự là uy tín, đưa bà cụ lên. Biết đâu được khi bà cụ nhìn được cái chính pháp thì bà cụ sẽ nhận ra là à, cái thứ mình đang theo nó không phải là chính pháp. Biết đâu được. Tức là mình đưa người ta tiếp xúc với những thứ cao cả hơn, thì người ta để người ta nhận ra là những cái thứ mình đang theo từ trước tới giờ nó là những thứ nó không đúng. May ra là như thế. Anh Hello Hoàng Phong 2204. May ra là như thế. Nó may ra thôi. Chứ mà bây giờ bảo bà cụ, một bà cụ đã đến gần 80 tuổi cái điều này xem chừng nó khó. Thật sự nó khó đấy. Bà cụ gần 80 tuổi rồi, khó lắm. Thôi thì được đâu hay đấy, nhưng mà nói gì thì nói, có những thứ mình bắt buộc phải giải quyết đấy. Chứ để một cái ban thờ chung bát hương như thế là cháu, cá nhân cháu thấy nó không ổn đâu. Nó không ổn thế nào cả. Thật nha. Thật sự là nó không ổn. Cái thứ hai nữa là cô ơi, cháu xem cái lá bùa mà bà cụ dán ở cái góc ban thờ trong cái ảnh của cô chụp á, cô ạ, là cháu thấy nó không ổn lắm nhá. Cái ấn hồ lô đó là bị đóng ngược, cô ạ, cái ấn Phật cũng bị đóng ngược. Cái ấn Phật bị đóng ngược. Cái ấn hồ lô cũng bị đóng ngược nhá. Cái ấn Phật, cái ấn trên cùng đó, cô thấy không? Cái cô ngẩng lên nhìn luôn nội giáo đấy, cái ấn ở trên cùng mà vuông vuông, không phải, thật ra nó không phải là vuông đâu mà nó là hình thoi, tức là hình mình phải đặt để cháu tìm những cái gì ở đây. Cháu lắm minh họa. Tức là nó phải là nằm như thế này này. Đấy, nó là hình, đây là hình chữ nhật thì không nói, ý hình vuông ấy, nó phải là như thế này. Chứ không phải là hình vuông như thế này đâu, mà nó phải là đặt đứng như thế nhá. Đấy, cái hồ lô cũng thế. Ấn Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì quên mất rồi, cháu không nhớ chính xác cái tên của nó, nhưng mà nó cũng không phải đóng như thế, nó đóng ngược. Không biết là cái vị trưởng tràng đấy chắc là hôm đấy chắc quên không đeo kính nên đóng ngược nhá. Cái ấn ở cái góc của cái lá phù đấy cũng bị ngược nốt, chỉ có duy nhất cái ấn ở cuối cùng ấy, là đóng đúng thôi. Không ạ, đóng đúng thôi. Ai lại đóng cái ấn đấy hình, ai lại đóng cái hình vuông như thế, nó phải là hình thoi đúng không ạ? Tức là vẫn là cái hình vuông đấy nhưng mình phải xoay nó lên chứ ai lại đóng như thế. Ôi nha, cái hồ lô đấy cũng là ngược nhá. Có những thứ thì người không biết thì người ta nhìn mà cái hồ lô nó phải như thế này không phải. Nhưng trong cái pháp môn nó không phải như thế. Còn cái ấn ở cái góc đấy cũng là đóng sai cô nhá. Cái ấn ở góc đấy cũng đóng sai nốt nhá. Cái hình ấn thì đúng nhưng cái ấn thì đóng sai, mà cứ cho là có pháp lực đi, chẳng hạn cái ấn đấy là có pháp lực đi, có thần thông đi, nhưng mà đóng sai thì cũng thôi chứ còn gì nữa. Hello Thắng Binaken. Tại vì mình đang mải nói chuyện với cô ở bên talk, mình đang mải talk show với cái cô ở bên talk cho nên mình không để ý những cái bên comment khác, mình xin lỗi nhá. Đấy nhá, thì cái đó là sai. Cháu khẳng định với cô là sai đấy. Cái thứ nữa là hai cái lá bùa mà treo ở cái góc cửa đó cũng là không đúng nhá. Mà cái này là không đúng theo cái bên đạo tràng của bà cụ đó luôn đó. Phật thì là cao hơn là thánh. Đây là theo vai vế thôi chứ cũng không phải là tài giỏi hơn mình. Ở đây cháu không nói gì đến tài giỏi nhá, bởi vì pháp lực thì nói thật nó lại phụ thuộc vào nhiều thứ, đường tu luyện. Thế nhưng mà để mà nói theo vai vế, Phật thì vẫn còn cao hơn ở bên thiên đình. Thì để mà phân tích theo lý thuyết thì không nói, nhưng mà mình, cô xem cái bộ phim Tây Du Ký đúng không ạ? Thế khi mà gặp mặt thì đến cả Ngọc Hoàng cũng phải đảnh lễ với Phật Tổ. Đây là mình theo cái gọi là gì nhỉ, nó rất là khó để mà nói, tại vì cháu cũng không phải là người tu luyện theo cái đường đấy. Nhưng mà đây là cháu đọc được thôi nhá. Cái ấn pháp của Phật phải là ở trên một tí, sau đó cái ấn pháp của cái bên thiên cung, cái vị gì cháu quên mất tên ở trong cái ấn mà bà cụ mang về đấy, nó phải thấp hơn một tí mới đúng, chứ không có ngang hàng như thế được. Nó không ngang hàng như thế được cô nhá, không thể để như thế được. Ok, nếu như đã không làm thì cháu đã bảo rồi, nếu đã làm thì phải làm cho đúng, còn không làm thôi, không làm thôi, thôi chấp nhận là vô sư vô sách sao cũng được, thì thôi cái đấy người ta cũng trả nó, bảo thôi thì nó không biết, nó vô sư vô sách thì thôi cũng trả trách nó làm gì, nó không biết không có tội, nhưng mà biết mà làm láo thì là tội to. Đấy, cái đấy là sai. Cái ấn pháp của Phật phải cao hơn một tí, sau đó mới đến cái ấn pháp của thiên cung đó, và cuối cùng mới đến là ấn pháp của gia hộ tu luyện nhá. Chết thôi, ai làm thế. Cái cuối cùng có một số pháp tu người ta gắn cái gương bát quái về cái hướng chiếu vào một cái góc đất nào đó có thể là do cái góc đất đấy nó bị độc địa, chứ không có một cái đường tu nào, không có một cái ông thầy pháp nào mà chiếu gương bắt quái vào nhà cả. Không có cái ông thầy pháp nào như thế, và cũng không có ông thầy pháp nào mà chiếu chấn cái gương bắt quái, cái cột cổng để chiếu từ bên này sang kia. Cô cứ làm như kiểu là cái tia laser ấy, để mà chiếu đường để chặn không cho ma quỷ nó đi qua cổng nhà mình. Ô, sao lại thế? Nó cứ làm như kiểu là tia laser thế thì chết. Gương bắt quái đặt ở cột cổng mới là xong, một cái trên chiếu vào nhà, ai làm thế? Không có chỗ nào làm thế cả. Cái nhà của cái anh thứ hai nhà cô ấy, trong cái ảnh mà cô chụp gửi ngày hôm qua, không có ai làm thế cả. Chết thôi. Bà cụ biết là thì thôi, bà cụ to nhất nhà, nhưng bà cụ can thiệp nhiều thứ tùm lum quá, không ai làm như thế hết nhá. Thôi thì bên nhà anh thì cái đấy là gỡ ra được, cái đấy nó cũng nguy hiểm nữa. Làm sao thế, hết hơi. Ừ đấy, Thảo Nguyên đang nói hết hơi, đúng, anh cũng nghĩ là hết hơi. Dạ biết là bà cụ theo ai. Chết, cô gỡ ra cho. Hai bên cột cổng, các bạn ạ, hai bên cột cổng, hai cái gương bắt quái bên này chiếu vào nhau, hai bên cột cổng này, hai gương bắt quái bên chiếu vào nhau, giống như kiểu mấy quả tia laser ở trong những cái phim điệp viên Mỹ, ma quỷ đi vào là phải lách qua tia laser, gắn qua hai quả bắt quái nhỏ nhỏ. Mình đầu tiên cô ấy chụp cho mình mấy cái ảnh để mình xem ở cái cổng nhà cô ấy, xem có đất có bị rơi vào cái thế đau sát không, tại vì cái đất nhà anh con trai cô ấy mới xây là nó hơi cua cua tí. Thì mình xem xong mình bảo ơ cô ơi cái gì kia, ở chỗ cột cổng nó có cái gì, thì cô xem kỹ lại cho cháu, cô chụp lại cho nhìn. Bảo chết cha, khảm luôn vào đó các bạn, khảm luôn vào tường á. Sau đó bảo thôi cô quay video cho cháu, tại vì gọi thì nhiều lúc cái do cái mạng nó nhìn nó không rõ đâu, nó mờ lắm. Cô quay video nhìn thêm quả gương bắt quái nữa chiếu vào trên cái mặt cổng nó hướng mẹ vào sân. Nó bảo ai bảo làm thế cô? Bà cụ. Nguyễn Văn Tượng làng quê kinh dị, xem ngay làm dâu đất độc của Trung Kiên, kinh dị bài đài luôn. Chết thật. Bà cụ. Đấy. Gỡ rồi cô. Vâng, gỡ ngay cô ạ. Cái đấy gỡ ngay. Không, mình chưa nói gì đến cái phần tâm linh. Người ta đi người ta cười. Người ta đi qua người ta cười cho thật. Móc câu thì không có pha là cứ thế là pha thôi, tu sắc. Móc câu dễ uống mà. Bình dân mình nó dễ uống. Nhá. Thì nói thật với cô là đấy là theo như những cái điều mà cháu đi cháu hỏi. Cháu hỏi mà cháu hỏi là toàn những cái chỗ uy tín cô nhá. Còn thú thực là cái việc mà để mà thay đổi tư duy của bà cụ thì cái này cháu bó tay. Cháu bó tay. Khó lắm. Rất là khó. Cái này thì chắc là thôi cô chú phải cố gắng thôi chứ. Cháu bó tay. Chỉ có điều là đấy, về cái phần bát hương là như thế, về cái phần lá bùa như thế, nó sai hết. Đó, cái bát hương thì thôi cháu không nói đến, cháu nói theo cái hướng mà ấy của cháu, còn có thể là đấy, bà cụ, ông thầy, ông đạo tràng ấy, ông ấy bảo thì có thể là đấy cái đường tu của ông như thế. Nhưng mà riêng cái lá bùa là sai nhá, lá bùa là sai rõ ràng đấy, không có ai đóng như thế cả, không có ai đóng ấn như thế cả nhá. Cái bát hương cũng thế nhá. Đấy, cháu nói đi như thế. Thì cái đấy là chắc chắn cô phải xem lại. Còn cái vấn đề bát hương ấy, thì bây giờ bà cụ cứ cãi bảo là bây giờ cái pháp tu của đạo tràng chúng ta nó thế thì tôi cũng phải đấy. Thì để ý cô hỏi thì cháu nói về, cháu phân tích. Anh hello Anthony, anh hello An, anh hello cho anh hello bà xã của An luôn, chào hai vợ chồng đấy. Thì cô hỏi đến thì cháu nói theo những cái hiểu biết của dân gian chung nhất, truyền thống đấy. Và cháu cũng cẩn thận hơn đến mức mà cháu phải đi hỏi cả sư bác xem là biết đâu được, hay là có khi trong trong trong Phật môn tu luyện người ta lại có đường đấy, bởi vì đạo tràng thầy cũng treo ảnh Phật, thờ Phật, cũng tụng kinh hộ niệm này nọ, cũng bà la yết đế này, này ra là hồng lỗ cái gì đấy, thì có nghĩa là theo Phật. Thế nhưng mà lên hỏi sư bác thì sư bác bảo cũng không như thế. Đấy, thì tóm lại là đến cả sư bác nói là cũng sai. Sư bác đã nói là làm như thế là sai rồi thì tùy cô giải quyết thôi. Chứ cháu thấy nhiều vấn đề quá. Dạ vâng. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hy Phạm. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem cái câu chuyện tiếp theo của dối và nghệ thuật nó là gì. Hôm nay là mỹ thuật và dối. Đó, đúng không? Mỹ thuật và dối. Ngày mai biết đâu là âm nhạc và dối. Và câu chuyện thứ ba thì biết đâu là Đức Sa Đì và dối. Rồi sao thì Đức Sa Đì nó lấy được vợ, mua lấy con búp bê xuất xứ từ Nhật Bản, hàng bơm hơi, làm con rối. Đằng nào mày không lấy được vợ mà Đức Sa Đì. Biết đâu phần 3 hoặc phần 4 của nó là Đức Sa Đì và rối, và rối và Đức Sa Đì. Đấy, phần 1 là rối và nghệ thuật, phần 2 có thể là âm nhạc và rối, phần 3 có thể là mặc và tóc dài và rối, phần 4 là Đức Sa Đì và rối. Đằng nào thế không lấy được vợ thì cũng chỉ thế thôi chứ còn làm nào. Cay. Thôi nếu như không mua được hàng silicone của Nhật, khi ra cửa hàng vàng mã, ra cửa hàng vàng mã mua con hình nhân. Con hình nhân. Nhưng mà nhớ là phải dặn ông chủ tiệm vàng mã đừng có mua con nào điểm nhãn nhá. Mua những con mà nó chưa điểm nhãn ấy. Mày mua con điểm nhãn má nửa đêm thấy đang ngủ, thấy nó đứng ở đó lù lù, nó cúi xuống nó nhìn mày xong nó nhoẻn miệng cười. Ừ. Mày nghe không? Ờ, nhớ bảo bác ơi, bác ơi, bác bán cho cháu con hình nhân xinh gái tí. À, mặt dạng như kiểu Thúy Loan, hoặc là kiểu con bé gì mà đóng Quá Phụ Đen ấy nhỉ, tự nhiên quên rồi. Đấy, xinh xinh một tí nha. Nhưng mà nhớ là không phải là hàng điểm nhãn. Mua phải con điểm nhãn mà nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng dậy thấy nó đứng ở bên cạnh giường, nó cúi xuống nó nhìn, cái môi nó vẽ son đánh đỏ loe loẹt, nó nhìn mình nó nhoẻn nụ cười phát. Cay. Ok. Chúng ta đi ngủ. Chúng ta đi ngủ để ngày mai sẽ chờ xem dối và cái gì nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Đừng quên mua chè ủng hộ A Tún, móc câu năng mới chỉ có 3,5 lít một ký, bao ship. Tôi có thể khuyến mại anh chị em mấy cái kẹo lạc. Hoặc nếu như anh chị em nào mà sợ béo không thì ăn kẹo lạc giảm ngọt 30% mix bột chè xanh, thì anh chị em có thể là eBay dặn anh ơi em không thể ăn kẹo lạc, anh có thể tặng em một cái gói chẩm chéo bé bé. Đây là chẩm chéo nha, không phải thứ để hút để hít. Anh em nhớ đây là chẩm chéo dùng để chấm thịt gà, thịt luộc, hoa quả, chấm tất cả mọi thứ. Đây, cho vào trong túi zip mà nó còn thơm nữa. Nó hơi ẩm ẩm thôi, không phải nó ướt chảy nước đâu các bạn. Nó hơi ẩm ẩm, tại vì cái này nếu như sấy quá khô thì nó sẽ bị mất mùi. Đó, những cái gia vị kiểu như kiểu mắc khén hạt dồi, nó sẽ bị mất mùi nếu như sấy quá khô, cho nên là mình sấy nó chỉ ở cái mức độ vừa vừa thôi. Khô quá là nó bị mất mùi, chứ không phải nó ướt đâu các bạn. Nó hơi ẩm ẩm một tí. Mình có thể để ở ngoài, như cái hộp của mình vẫn để ở ngoài từ Tết đến giờ. Còn nếu để trong tủ lạnh thì chắc phải được lâu hơn nữa nha. Thứ này để chấm, không phải để hút, để hít. Đây là dầm chéo để ăn thử đủ một bữa. Anh cho em, tặng em cái đó đi. Bởi vì ăn kẹo dạo này em bị béo quá, em không ăn kẹo. Tặng em cái này để em ăn thử. Nếu ok mua thì các bạn để lại IB dặn. Ok. Trà Dương, anh chưa nghiên cứu đến cái phần đắp mặt nạ. Đấy là mấy chị em thơm lắm, dính một tí ở tay thơm thế. Mấy chị em họ tự làm thôi, chứ anh chưa nghiên cứu bán cái đó em. Cái đó thì nó liên quan đến sức khỏe thì lại phải là một mảng khác. Anh thì anh chỉ bán đồ ăn thôi, bởi vì anh cũng chỉ thích ăn, anh bán đồ ăn thôi. Ok, chúng ta nghỉ nha em. Bye bye chị Hương, hai chị Hương. Chúc các chị ngủ ngon. Bye bye anh chị em. Chúc anh chị ngon, ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.